Lễ Bộ Thượng Thư Phái Chủ Hòa đứng ra tấu lên, Khu Mật Sứ ngầm cho phép, Ngự Sử còn theo dệt một loạt tội trạng tiến hành vạch tội. Cuối cùng vị Trần Thượng Thư liền rơi vào kết cục tước chức làm dân, phế trừ võ công, lưu đày Nam Cương Tương Quận. Từ Lâm Kinh đến Nam Cương Tương Quận chừng 3.000 dặm đường, trên đường có đủ loại rừng rậm, ao đầm, khí độc, hơi sơ suất chính là phải chết người. Trong lịch sử, vị Trần Thượng Thư này ở trên đường lưu đày cũng được chút cơ duyên, nhưng cuối cùng vẫn là buồn bực sầu não mà chết, chết tha hương ở Tương Quận. Thôi Hằng dự định đưa hắn mang đi, lấy một cái thân phận thế ngoại cao nhân truyền thụ cho hắn một chút võ công, cũng để cho hắn về sau lánh đời thanh tu. Như vậy có thể giảm bớt ảnh hưởng của hắn đối với ngoại giới trên mức độ lớn nhất. Hơn nữa, Trần Thang Ôn trước khi bị lưu đày đã có con cháu, cũng không cần lo lắng làm như vậy sẽ đối với huệ thế 400 năm sau sinh ra ảnh hưởng. Về phần phải như thế nào để cho cái thân phận này của mình thông qua Trần Thang Ôn bị thế nhân nhớ? Thôi Hằng trong lòng đã có dự định. Ở trên một cái đường núi vắng vẻ, Trần Thang Ôn quần áo lam lũ bước chân khó khăn mà đi. Thân là cựu hóa khí cảnh tông sư, coi như võ công bị phế, thân thể căn cơ cũng vẫn còn, vốn không nên phải dễ dàng mệt nhọc như vậy. Nhưng dọc theo con đường này hai tên sai dịch áp tải hắn có lòng dạ đen tối, khấu trừ tiền cơm của hắn, mỗi ngày chỉ cho hắn uống một bữa cháo loãng, đi cũng đều là đường núi, tay chân còn mang theo cùm, coi như là người sắt cũng khó mà chống đỡ được. Hai tên sai dịch đều là mặt đen, tướng mạo phổ thông, mặt mày nhỏ dài, nhìn có chút gian trá. Trong đó một tên sai dịch tên là Vương Tam, thấy Trần Thang Ôn đi đường chật vật như vậy, liền trực tiếp tiến lên đạp hắn một cái, châm chọc nói, Trần Thượng Thư, ngài không phải là đại tông sư sao? Đi như vậy cũng quá chậm đi. Trần Thang Ôn trực tiếp ngã trên đất, hai tay hướng xuống bị cục đá rạch ra chừng mấy đạo vết thương máu chảy dầm dề. Thời gian dài giữ trạng thái suy yếu đi nướng núi, trạng thái thân thể của hắn vốn là đã cực kém, bây giờ lại bỗng nhiên bị đạp ngã, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, toàn thân đều thống khổ run rẩy. Xong, Trần Thang Ôn như cũ cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào, di chuyển thân thể muốn phải lần nữa đứng lên. Một tên sai dịch khác lại đi qua đạp thêm một cước, để cho Trần Thang Ôn mới vừa vươn người dậy lại nằm trên đất, khó mà đứng lên. Cái tên sai dịch này tên là Lý Nhị, hắn vẻ mặt vui sướng nhìn Trần Thang Ôn nằm dưới đất, cười nói, ha ha, đại tư mã trước đây cũng té ở dưới chân ta, thoải mái, ha ha ha. Binh bộ thượng thư tổng quản lý quân sự, cũng có tên khác là Tư Mã. Vương Tam lại gần ngồi xuống, cười nói với Trần Thang Ôn, Trần Thượng Thư, như vậy đi, ngươi dập đầu với hai anh em chúng ta sẽ để cho ngươi ăn bữa cơm no. Lý Nhị cũng cười nói, tốt nhất có thể kêu thêm tiếng gia gia. Dưới cái nhìn của bọn họ, lưu đày Nam Cương chính là kết cục chắc chắn phải chết. Hơn nữa vị Trần Thượng Thư là bị nhiều bộ viện thượng thư vạch tội, còn không vừa mắc tể tướng đương triều, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng xoay người. Tự nhiên có thể tùy tiện làm nhục. Trần Thang Ôn cũng không đáp lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hai gã sai dịch một cái, lần nữa gắng gượng thân thể chậm rãi đứng lên, sau đó gồng lên bước chật vật về trước. Vương Tam cùng Lý Nhị bị ánh mắt mới vừa rồi Trần Thang Ôn nhìn làm cho có chút sợ hãi, lại đứng đờ ra tại chỗ một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Lý Nhị tự cảm thấy mất mặt, không nhịn được mắng, con mẹ nó, người tên lão già vô dụng này. Tìm chết. Vừa mắng liền muốn xong tới lại đạp Trần Thang Ôn một cước. Quên đi. Vương Tam lại giơ tay lên ngăn Lý Nhị lại, hạ thấp giọng lắc đầu nói lão già này dù sao từng là đại tông sư, mở ra huyền quang bí tàng, coi như võ công bị phế, nói không chừng còn có giấu giếm thủ đoạn gì, chúng ta vui đùa một chút thì coi như xong đi, chớ làm hắn phát bực, tránh cho chó cùng đường quay lại cắn. Hừ. Lý Nhị bất mãn vẫy vẫy tay, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói được rồi, tha hắn một lần. Vương Tam gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái, chúng ta đi nhanh một chút đi, sắc trời không còn sớm, coi bộ còn muốn mưa, ta mới vừa thấy phía trước có tòa miếu đổ nát, tối nay sẽ ở đó qua đêm. Được rồi, quả thật nên đi nhanh một chút. Lý Nhị nhìn Trần Thang Ôn đang lảo đảo đi về phía trước, sải bước mà đi lên phía trước, hét, Trần Thượng Thư, người đây cũng quá chậm, trời cũng sắp tối, chúng ta đều đi nhanh một chút a. Vừa nói, hắn liền trực tiếp nắm gông xiềng cùng Trần Thang Ôn bước nhanh về phía trước, tức thì liền để cho nhịp bước của Trần Thang Ôn trở nên lung la lung lay không vững. Xong, Trần Thang Ôn vẫn là miễn cưỡng ổn định thân hình, cố hết sức đi theo phía sau. Khi màn đêm buông xuống, Trần Thang Ôn bị Lý Nhị cùng Vương Tam áp tải đi tới tòa miếu đổ nát kia. Lý Nhị dẫn đầu đi vào trước, tức thì tròng mắt hơi híp, chào hỏi, ha ha, chào các vị a, không nghĩ tới, con đường này còn thật náo nhiệt. Lúc này, ở trong ngôi miếu đổ nát này, đã có bốn người, coi bộ là ba nhóm. Trong đó một nhóm là một lão già mang theo một cô thiếu nữ, thoạt nhìn là đôi cha con, hai nhóm khác chính là một người hòa thượng trung niên, còn có một vị đạo sĩ trẻ tuổi đội mũ lông vũ hình ngôi sao. Xem ăn mặc và khí chất, cũng đều là người giang hồ. Lý Nhị lớn tiếng kêu lên, thật ra thì cũng đang báo tin cho Vương Tam phía sau, Vương Tam đi theo phía sau nhất thời đề cao cảnh giác, trong tay nắm chặt chuôi đao, tùy thời chuẩn bị ra tay.

chỉ có thể tạm thời tránh ở ngôi miếu đổ nát này chữa thương. Chờ đến khi thương thế của hắn mới vừa khôi phục một chút, ba gã tiên thiên đại tông sư của Liên Hoa tự sẽ đuổi theo, sau đó bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng Giác Tâm Bằng vào đột phá khi đem Ngọc Cốt Bất Hoại công luyện đến cường đại, lấy cách thiêu đốt sinh mạng của mình, gắng gượng liều mạng giết dược ba tên tiên thiên đại tông sư, nhưng chính hắn cũng dầu cạn đèn tắt, sắp chết đi. Tại trong lịch sử nguyên bản, bởi vì dư ba tiên thiên đại tông sư kịch chiến có lực tàn phá cực lớn, một đôi cha con, còn có hai gã sai dịch áp tải Trần Thang Ôn trong ngôi miếu đổ nát này tất cả đều bị dư ba đánh chết. Chỉ có Trần Thang Ôn bằng vào căn cơ ban đầu còn sót lại của Huyền Quang cảnh, miễn cưỡng còn sống. Vì vậy, Giác Tâm ở trước khi chết, đem công lực trọn đời mình cùng Ngọc Cốt Bất Hoại công tất cả đều truyền cho Trần Thang Ôn, hy vọng hắn có thể xây lại truyền thừa Tiên Phong Quan. Chỉ tiếc, sau đó Trần Thang Ôn mới vừa xây dựng xong một tòa Tiên Phong Quan, liền bị người của Liên Hoa tự tìm tới cửa, còn mang đến chiếu lệnh triều đình, lần nữa đem võ công của hắn phế bỏ, cũng mệnh lệnh để cho hắn cả đời không được bước ra Tương Quận. Điều này làm cho Trần Thang Ôn hoàn toàn nhục chí. Sau đó hắn nghe tin quốc đô Đại Triệu bị man nhân công phá, bá tánh cả thành bị tàn sát, khóc lớn 3 ngày 3 đêm, tuyệt thực 7 ngày, buồn bực sầu não mà chết. Xong, đây đều là lịch sử nguyên bản. Khi Thôi Hằng quyết định nhìn lại đến thời điểm này, cũng lấy Trần Thang Ôn làm chỗ tiếp xúc vào, lịch sử nguyên bản liền sẽ thay đổi. Giác Tâm nghe được Thôi Hằng hỏi, khẽ gật đầu một cái nói, bần tăng là người có tội, thí chủ liền chớ có hỏi. Nơi đây sắp có họa sát thân, các ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Này, ngươi hòa thượng này hù dọa ai đó? Lý Nhị có chút bất mãn, trừng hai mắt nói, nơi rừng hoang núi thẳm này, nhiều lắm là đi ra mấy con giả thú, huynh đệ chúng ta trực tiếp chém là xong, có thể có cái họa sát thân gì? Hắn và Vương ta mặc dù chỉ là sai dịch áp tải phạm nhân lưu đày, nhưng cũng có võ công bất phàm, đều đạt tới xuất khí cảnh, ở trên giang hồ cũng coi là hảo thủ một phương. Dù sao, lưu đày 3.000 dặm, lại là đi Nam Cương, coi như chẳng qua là áp tải phạm nhân, người bình thường cũng làm không được. Võ công như thế, tay cầm binh khí chém chết mãnh hổ đều là không có vấn đề. Tất nhiên có dũng khí không nhỏ. Lúc này Vương Tam cũng đi tới, thay đổi thái độ lễ độ tao nhã mới vừa rồi, híp mắt quan sát Giác Tâm hòa thượng một phen, trầm giọng nói, ngươi hòa thượng này, không phải là muốn tới cướp phạm nhân chứ? Vừa nói, liền siết chặt tay đang nắm khóa, còn đem một bên Trần Thang Ôn kéo mấy cái. Lão giả bên kia thấy bầu không khí có cái gì không đúng, vội vàng kéo thiếu nữ bên cạnh đứng lên nói, vị đại sư này, vị đạo trưởng này, còn có hai vị sai gia, tiểu lão nhi cùng khuê nữ còn có việc gấp, liền đi trước. Cô gái kia nhút nhát núp ở sau lưng lão giả, không dám lên tiếng, hiển nhiên là bị không khí bây giờ hù dọa. Đứng lại! Lý Nhị nghiêm ngặt quát một tiếng, trực tiếp rút ra cương đao, trợn con mắt nhìn như chuông đồng, mắng ai cũng không cho phép đi, muốn đi ra ngoài lộ ra tin tức sao? Không, không có, chúng ta không phải. Lão giả liền vội vàng khoát tay, nhìn ánh đao sáng loáng mà vẻ mặt sợ hãi, vội vàng đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng, rụt lại một góc xó xỉnh lần nữa ngồi xuống. Bây giờ ai cũng không đi được. Vào lúc này, Trần Thang Ôn một mực không nói gì bỗng nhiên lên tiếng, hắn chỉ bên ngoài, nhìn Giác Tâm hòa thượng nói đại sư là đang bị ba vị tiên thiên đại tông sư đuổi giết đi. Lời này vừa nói, biểu cảm trên mặt Vương Tam cùng Lý Nhị đều cứng đờ, vội vàng quay đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó thể tin, gần như đều phải hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Người đang nói bậy bạ gì? Lý Nhị vọt thẳng qua đánh Trần Thang Ôn một quyền, để cho hắn thống khổ co rút ở trên đất, quát mắng, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, làm sao có thể sẽ có tiên thiên? Ung ung. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh chấn động giống như sấm sét. Nhưng đây lại rõ ràng không phải là sấm sét, càng giống như là hư không chung quanh bị lực lượng cường đại nào đó chấn động, từ đó phát ra tiếng nổ ầm to lớn. Theo sát ở sau âm thanh chấn động, chính là tiếng người lớn vô cùng, trong nháy mắt liền truyền khắp tứ phương, thậm chí vượt qua tiếng sấm mới vừa rồi, giống như kim cương giáng thế, sư tử trống giận. Tiên Phong Quan Dương Nghiệt, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn trốn sao? Mau thúc thủ chịu trói, bần tăng còn có thể cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội. Giác Tâm sư đệ, chớ có lại chấp mê bất ngộ. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Ba đạo thanh âm này truyền tới, hoàn toàn đánh nát một tia ảo tưởng sau cùng của Vương Tam và Lý Nhị. Sắc mặt của hai người thoáng cái trở nên trắng bệch, không tự chủ được kinh hãi nói, đây là sư hống công của Liên Hoa Tự. Thật là tiên thiên đại tông sư a. Đồng thời, hai người lại nhìn về phía Giác Tâm, càng là cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều run rẩy. Tiên thiên đại tông sư Liên Hoa Tự gọi hắn là Giác Tâm. Há chẳng phải là nói người trung niên này hòa thượng chính là Tiên Phong Quan Dương Nghiệt, tà tăng Giác Tâm trong truyền thuyết giết người không tính toán. Chính mình mới vừa rồi lại quát mắng hòa thượng này, quát mắng tà tăng Giác Tâm. Xong rồi, xong đời a, chết chắc. Lúc này Trần Thang Ôn đang co rút trên đất chính là nhắm hai mắt lại, khẽ thở ra một hơi, cả người đều buông lỏng xuống, trên mặt lại lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Lão giả rút ở trong góc đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hắn không biết chính mình tại sao sẽ thê thảm như vậy. Đầu tiên là quê hương gặp phải giặc cướp, già trẻ một nhà cũng chỉ còn lại có chính mình cùng con gái nhỏ còn sống, trên đường chạy nạn còn gặp mưa lớn, khó khăn lắm mới tìm tới ngôi miếu đổ nát tránh mưa, lại gặp được giang hồ tranh đấu. Đây là vì cái gì hả? Chẳng lẽ thế đạo này, không quyền không thế không võ công không coi là người, không xứng còn sống sao? Giác Tâm vốn ngồi xếp bằng dưới đất chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay hướng lão giả cùng cô gái kia không người xá một cái, lại hướng Trần Thang Ôn, Vương Tam, Lý Nhị, còn có Thôi Hằng xá một cái. Sau đó, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói, A-di-đà Phật, liên lụy đến các vị thí chủ, bần tăng có tội quá. Nếu có kiếp sau, bần tăng nguyện làm trâu làm ngựa cho các vị thí chủ, để trả lại tội nghiệp cuộc đời này. Chờ lát nữa ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản ba người kia, các ngươi mau sớm chạy trốn đi, để tránh bị ảnh hưởng đến. Lão giả nhìn Giác Tâm mặt mũi từ bi, bi phẫn trong nội tâm lại hóa giải mấy phần, hắn há hốc mồm, dường như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng là không có nói ra. Chẳng qua, hai gã sai dịch bên cạnh nhưng lại bất đồng, bọn họ hoàn toàn không tin lời nói của Giác Tâm. Chờ lát nữa, chờ lát nữa, chờ lát nữa chúng ta liền mất mạng. Lý Nhị mặt đầy hoảng sợ tự lẩm bẩm, đồng thời nhấc chân liền hướng bên ngoài ngôi miếu đổ nát mà chạy đi. Đúng, đúng, dư ba tiên thiên đại tông sư chiến đấu cũng không phải là trò đùa. Vương Tam cũng vội vàng chạy ra ngoài. Hai người này đều dốc hết khí lực cả đời của chính mình, ngay cả một ít nội khí thật vất vả mới tích góp ở trong người đều không giữ lại chút nào mà vận dụng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi cái nơi thị phi này. Nhưng mà, bọn họ mới vừa chạy đi không tới thời gian một chung trà, người trong ngôi miếu đổ nát liền nghe được có hai tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp từ bên ngoài truyền tới. Lộ ra chính là thanh âm của Vương Tam cùng Lý Nhị. Trần Thang Ôn nằm trên đất chờ chết nghe được hai tiếng kêu thảm thiết này bỗng nhiên mở mắt, tự như là có chút tự giễu cười nói, "A, không nghĩ tới trên đường xuống Hoàng Tuyền, các ngươi ngược lại đi ở phía trước ta." Lão giả và thiếu nữ nghe được hai tiếng tiếng kêu thảm, thân thể run rẩy càng rõ ràng, biểu tình trên mặt lần nữa bị sợ hãi thay thế. Thôi Hằng chính là một mực bình an ngồi ở chỗ đó, dường như chuỗi biến cố này cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Giác Tâm chú ý tới Thôi Hằng cùng người khác bất đồng, vì vậy ông lấy tâm tính thử nghiệm hỏi vị đạo trưởng này, người hẳn có võ công không thấp đi. Bần tăng có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không hộ tống các vị thí chủ còn lại rời đi nơi này. Nơi này có một bộ tuyệt đỉnh võ công nhắm thẳng vào nội cảnh, làm thù lao cho đạo trưởng vừa nói, hắn liền từ trong lòng ngực lấy ra một cuốn sách, muốn giao cho Thôi Hằng, chính là Ngọc Cốt Bất Hoại Công thay đổi vận mạng đời này của hắn. Chỉ cần các vị thí chủ này có thể bình yên thoát thân, ta cả đời này cũng coi như không tiếc đi. Giác Tâm trong lòng thầm nói, liền muốn mang cuốn bí tịch này giao cho Thôi Hằng. Nhưng vừa lúc đó, cửa chính ngôi miếu đổ nát này cùng vách tường ầm ầm sụp đổ, ba tên hòa thượng toàn thân đều bao phủ ở trong kim quang nhàn nhạt chậm rãi đi vào, chính là ba gã tiên thiên đại tông sư của Liên Hoa Tự. Khí thế uy áp khổng lồ khuếch tán ra, để cho mưa to như trút nước đều như là động lại trong nháy mắt, cuồng phong gào thét càng là trực tiếp lượn qua tòa miếu đổ nát này, tựa như là không dám thổi qua nơi này. Ba gã đại hòa thượng lúc ở bên ngoài liền nghe được lời nói của Giác Tâm, vì vậy vừa đi tới nơi này liền lập tức động thủ, hướng Giác Tâm cùng Thôi Hằng triển khai công kích. Giác Tâm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đem Ngọc Cốt Bất Hoại Công giao cho người khác. Thật là hồ đồ ngu xuẩn, Giác Tâm sư đệ, ngươi đã không có thuốc chữa, A Di Đà Phật, liền để cho sư huynh tới độ hóa ngươi đi. Chịu chết đi. Tà tăng. Nương theo âm thanh quát chói tai của ba gã đại hòa thượng, tiên thiên chân khí phát động ra, sức mạnh của tự nhiên trong thiên địa bị điều động, từng đạo kim quang sáng lên, lại đem đêm mưa đen nhánh chiếu sáng như ban ngày. Trần Thang Ôn lần nữa nhắm hai mắt lại chờ chết, lão giả cũng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng Phật quang chói mắt kia, nhưng hắn vẫn gắt gao đem con gái bảo hộ ở sau lưng. Giác Tâm hòa thượng thấy vậy cũng không bảo lưu nữa, trên người toát ra ánh sáng óng ánh trong suốt, toàn thân phản phất đều hóa thành mỹ ngọc, nhưng lại tản ra ý nhị bất hoại, khí tức lực lượng toàn thân cũng bắt đầu cực nhanh kéo lên cao. Hắn đang thiêu đốt tánh mạng của mình, dốc hết tất cả tăng lên thực lực của mình, đồng thời cầm cuốn bí tịch trong tay ném về Thôi Hằng, lớn tiếng nói, đạo trưởng, nhanh dẫn bọn hắn rời đi nơi này, ta sẽ liều hết tất cả giúp ngươi kéo. Ông. Vừa lúc đó, hư không bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh rung vang, dường như có sức mạnh áp chế hết thảy, vạn sự vạn vật trong thiên địa vào giờ khắc này đều tự như tiến vào trạng thái ngưng động. Lời của Giác Tâm chưa nói xong liền hơi ngừng. Tại dưới thị giác của hắn, Thôi Hằng chẳng qua là như người bình thường nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền làm cho cả thiên địa đều rung rẩy. Tiên Thiên Đại Tông Sư đã có thể cảm giác được thiên địa tự nhiên, lúc này hắn chỉ cảm thấy ông trời đang rên rỉ, đất đai đang gào thét bi thương. Nếu chúng nó đều có hình thể, sợ rằng đã quỳ lạy với người đạo sĩ trẻ tuổi này. Cũng chính là ở trong hơi thở nhẹ nhàng này, để cho ba gã đại tông sư Liên Hoa Tự như là bột nhão bị cuồng phong thổi qua, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, không còn tồn tại.

Trần Thang Ôn liền hướng Thôi Hằng cung kính xá một cái nói, Trần Thang Ôn đa tạ tiền bối ban cho tiên quả. Nói xong, hắn liền đi về phía cái cây ăn trái kia, dè đặt từ bên trên hái được một trái cà chua xuống, vô cùng cung kính dùng hai tay đem nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó, Giác Tâm cũng hướng Thôi Hằng nói cảm ơn, từ trên cây hái xuống một trái cà chua nhỏ. Lão giả kia cùng thiếu nữ thì là có chút do dự, ánh mắt nhìn quả tiên quả trên cây, người cũng không dám tới. Tới lấy đi. Thôi Hằng mỉm cười nói với hai người. Đa tạ tiên nhân. Lão giả vội vàng kéo con gái của mình nói cảm ơn. Đa tạ tiên nhân. Thiếu nữ cũng đồng thời nói cảm ơn theo, thanh âm trong trẻo, hết sức dễ nghe. Bốn trái cà chua nhỏ rất nhanh thì đến trong tay bốn người này, nghe mùi hương thơm thanh mát tiên quả tản ra, bọn họ lại cũng không nhẫn nại được, rối rít đem trái cà chua nhỏ bỏ vào trong miệng, nhai chậm chậm. Cà chua chua ngọt mọng nước nhất thời đầy tràn khoang miệng, sau đó dưới lưỡi ướt át, khắp cả người thanh lạnh, để cho bọn họ không nhịn được nhắm hai mắt lại, cẩn thận trải nghiệm cảm giác sảng khoái này. Ngay sau đó, bọn họ lại cảm thấy có từng luồng dòng nước ấm xuất hiện, tràn ngập ở tứ chi bách hài, rong ruổi qua kinh mạch toàn thân, để cho bọn họ lột xác. Trần Thang Ôn phát hiện mình không chỉ khôi phục tu vi huyền quan cảnh, từ chất căn cốt tự thân cũng nhận được tăng lên long trời lở đất, con đường võ đạo sau này hẳn là một mảnh đường bằng phẳng. Giác Tâm là càng là khiếp sợ không thôi, thầm nói, không hổ là tiên quả tiên nhân ban cho, lại trực tiếp đem ta đẩy tới cảnh giới gần như nội cảnh tuyệt đỉnh. Hắn vốn mới vừa đột phá đến cảnh giới tiên thiên, hiện tại tiên thiên chân khí ở trong cơ thể đã vượt qua cực hạn cảnh giới tiên thiên, đối với xây dựng tiểu thiên địa trong cơ thể cũng có chỗ hiểu ra, phỏng chừng chưa tới 5-3 ngày liền có thể đột phá trở thành cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới nội cảnh. Cùng lúc đó, Giác Tâm còn cảm thấy tư chất của mình cũng thu được tăng lên cực lớn, cả người đều lột xác, dường như ngay cả bản chất sinh mạng đều được tăng lên. Lão giả và thiếu nữ đều không luyện võ công, bọn họ cũng không có trải nghiệm sâu như vậy, nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác rõ ràng, thân thể của mình trở nên tốt hơn, so với bất cứ lúc nào cũng phải tốt hơn. Lão giả vốn đã mắc bệnh nhiều năm, hành động đều không tiện lắm, gần đây lại luôn là giải gió dầm sương, thể chất đã hết sức yếu ớt, hiện tại hắn lại cảm giác mình cường tráng giống như là trở lại lúc 18 tuổi vậy, tinh lực dồi dào cực kỳ. Thiếu nữ vừa mới 14-15 tuổi, chính là tuổi tác thân thể dậy thì, nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, lộ ra sắc mặt vàng khè, thân thể cũng rất thon nhỏ, nhìn qua là biết thể chất suy yếu. Sau khi ăn trái cà chua kia xong, nàng nhất thời trở nên tươi cười rạng rỡ, da thịt trắng nõn non mềm, thân hình đều cao lớn hơn một chút, khí chất cả người đều xảy ra biến hóa cực kỳ lớn. Bốn người rối rít hành lễ nói tạ. Trần Thang Ôn hướng Thôi Hằng quỳ mọp, dò hỏi, không biết ta có thể xưng hô tiên nhân như thế nào? Giác Tâm Hòa Thượng cũng gật đầu hỏi đúng vậy, đại ân của tiền bối đối với bọn ta lớn như vậy, có thể hay không lưu lại danh hiệu? Lão giả và thiếu nữ cũng mong mỏi, bọn họ cũng muốn biết phải xưng hô Thôi Hằng như thế nào, về sau dễ thường xuyên cầu phúc trong lòng cho vị tiên nhân đối với bọn họ có đại ân này. Học tổng cương võ học của ta, vẫn còn muốn tên ta sao? Thôi Hằng tự như cười mà không phải cười nhìn Giác Tâm Hòa Thượng, cua cua bí tịch ghi lại Ngọc Cốt Bất Hoại Công trong tay. Vô, võ học tổng cương của ngài. Ngọc Cốt Bất Hoại Công. Ngài là. Giác Tâm nghe vậy trợn to hai mắt, không nhịn được kinh hô 700 năm trước, tổ sư tiên phong quang ở Ngọc Hà Sơn được tiên nhân đạo Hằng Tử truyền công, được một cuốn Ngọc Cốt Bất Hoại Công. Ngài là tiên nhân đạo Hằng Tử. Ngươi nói xem. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, nhìn Giác Tâm Hòa Thượng, đồng thời trên người của hắn tản mát ra hào quang trong suốt như ngọc, cả người trở nên vô cùng thần thánh, phản phất tiên nhân trên trời hạ phàm. Ngọc Cốt Phá Quang. Giác Tâm nhìn hào quang tản ra trên người Thôi Hằng, cả kinh nói đây là cảnh giới trong truyền thuyết của Ngọc Cốt Bất Hoại Công, cao hơn xa tầng 9, nghe nói ẩn chứa bí ẩn thành tiên, chẳng qua là sớm đã thất truyền, ngài quả thật là đạo Hằng Tử tiền bối. Tiền bối. Trong mắt Thôi Hằng hơi híp. Tổ sư. Giác Tâm phúc đến thì lòng cũng sáng ra, lúc này quỳ mọp xuống đất, vô cùng cung kính nói tiên phong quan đệ tử Giác Tâm, bái kiến tổ sư. Hắn tu luyện tuyệt học trấn phái của tiên phong quan, là người truyền nhân cuối cùng của tiên phong quan, lại là dư nghiệt tiên phong quan trên giang hồ công nhận, tự xưng đệ tử tiên phong quan cũng không có bất cứ vấn đề gì. Rất tốt. Thôi Hằng gật đầu cười nói, đối với phản ứng của Giác Tâm rất hài lòng, sau đó hướng Trần Thang Ôn nói liệu có nguyện bái vào môn hạ tiên phong quan. Nguyện ý, bái kiến tổ sư. Trần Thang Ôn lập tức quỳ mọp, một cái cơ hội bái nhập môn hạ của tiên nhân, không có ai sẽ bỏ qua cho. Vào lúc này, lão giả kia cũng dâng lên dũng khí, tiến lên dò hỏi, tiên nhân, nữ nhi này của ta từ nhỏ thông minh lanh lợi, có thể hay không cũng bái nhập tiên phong quan của ngài. Cùng lúc đó, cô gái kia hướng Thôi Hằng quỳ xuống, cùng kính nói, cầu tiên nhân thu nhận. Người tên gì? Thôi Hằng nhìn về phía thiếu nữ. Vãn bối họ Giang, Giang trong nước sông, tên một chữ Khê, Khê trong nước suối. Thiếu nữ đáp.

Hơn 10 năm trước khi hắn rời đi nơi này, là mang theo gông xiềng cùng tội danh, bị phế trừ võ công, tước chức làm dân, lưu đày ra kinh. Lần nữa về tới đây, nhưng là bị dùng lễ nghi cực cao nghênh đón trở lại. Bây giờ hoàng đế Đại Triệu tại vị đã không phải là tên năm đó cách chức Trần Thang Ôn. Ngay từ lúc 7 năm trước, vị hoàng đế kia liền bệnh chết. Sau đó thái tử lên ngôi, đổi tên triều đại là Đức Hữu. Bây giờ chính là Đức Hữu năm thứ 7. Trần Thang Ôn mặc đạo bào, đi vào trong nơi thượng triều cung điện, ánh mắt quét qua hai bên trái phải, là đủ loại quan lại mặt mũi cúi thấp, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên bậc thềm ngọc cuối cung điện kia là một gương mặt trẻ tuổi, thái tử ngày xưa, thiên tử hôm nay. Cử động như vậy của hắn để cho đủ loại quan lại tại chỗ không khỏi sợ hết hồn hết vía, một ít người lá gan tương đối nhỏ trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Người này thật là quá to gan. Lại dám ở trong triều đình nhìn thẳng thiên tử. Chẳng qua, là một cao thủ luyện đến nội cảnh, đã đạt đến tuyệt đỉnh đương thời, dường như cũng quả thật có năng lực làm vậy. Trần Thang Ôn sau khi quan sát thiên tử trên bậc thềm ngọc một lát, liền chắp tay nói, xin chào quan gia. Hành lễ như thế, trước đó chưa từng có. Nhưng trong triều đình không có người nào lên tiếng chỉ trích, ngay cả thiên tử trên bậc thềm ngọc cũng vẫn là mặt mỉm cười mà nhìn hắn. Trần Khanh lần này trở về liền giải nguy cho hoàng thành, có thể nói là công lớn bằng trời. Triệu thiên tử cười khanh khách nói trẫm muốn cho ngươi đảm nhiệm khu mật sứ, thống lĩnh quân sự cả nước, như thế nào? Lời này vừa nói, một ông già đứng ở phía trước nhất thời biến sắc. Râu của hắn hơi hơi lay động, khẽ nhếch miệng, tự như là muốn nói gì, nhưng đúng là vẫn còn cúi đầu, cái gì cũng chưa nói. Còn lại đủ loại quan lại thấy vị lão giả này cũng không có nói gì, liền cũng dừng tâm tư tấu lên, tiếp tục duy trì yên lặng. Quan gia không cần như thế. Trần Thang Ôn nhưng là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, nhàn nhạt nói từ ngày ta bị giáng chức rút ra kinh, liền cùng triều đình không còn dây dưa, hôm nay ta chỉ là tiên phong quan đệ tử. Ta lần này tới kinh, chỉ là vì canh giữ cố thổ của bá tánh, để cho bọn họ không đến nỗi chết thảm ở dưới đồ đao của man nhân, cũng không phải là muốn trở về triều đình. Trong điện nơi thượng triều tức thì trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Những lời này của hắn, quả thực có chút khiêu chiến nhận thức của đủ loại quan lại đương triều. Khu mật sứ. Đây chính là ngôi vị tể tướng quyền khuynh thiên hạ, cứ như vậy cự tuyệt nhẹ bẫng. Triệu thiên tử cũng không nghĩ tới Trần Thang Ôn sẽ dứt khoát như vậy mà cự tuyệt, nhưng hắn như cũ duy trì vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười nói, nếu Trần Khanh không muốn quan chức, vậy dù sao cũng nên muốn một chút phong thưởng. Nếu không thế nhân sợ là sẽ phải nói trẫm cay nghiệt thiếu tình cảm a, ta quả thật có một chuyện muốn làm phiền quan gia. Trần Thang Ôn trầm giọng nói mấy chục năm trước, danh tiếng tiên phong quan bị Liên Hoa tự nhúng bẩn, bây giờ vẫn chịu ảnh hưởng. Mời quan gia ban hành chiếu lệnh, chiêu cáo thiên hạ, nói rõ tiên phong quan là đạo môn chính tông, huyền môn chính phái, chưa bao giờ tu luyện qua bất kỳ bàn môn tà pháp, lấy lại danh dự. Đây là thỉnh cầu hắn đã sớm suy nghĩ xong, cũng là muốn nhờ vào đó để cảm ơn tổ sư nhà mình. Nhưng Triệu Thiên Tử sau khi nghe xong những lời này của Trần Thang Ôn, chân mày liền không khỏi nhíu lại, sau một hồi mới nói, Trần Khanh có thể hay không đổi một thỉnh cầu. Cái gì? Trần Thang Ôn cũng nhíu mày, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Triệu Thiên Tử trên bậc thềm ngọc, ánh mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói quan gia là đang lo lắng Liên Hoa Tự sao? Nếu như ban bố chiếu lệnh nói rõ tiên phong quan là đạo môn chính tông, huyền môn chính thống, thật ra thì chính là giống như là nói năm đó Liên Hoa Tự là đang vu khống tiên phong quan. Trần Khanh nếu biết, cần gì phải nói cái yêu cầu này đây? Triệu Thiên Tử vẻ mặt lạnh thêm vài phần, nhàn nhạt nói Liên Hoa Tự có nội tình ra sao, là thế lực thế nào, Trần Khanh ngươi nên so với trẫm càng rõ ràng hơn. Ai? Tầm nhìn hạn hẹp. Trần Thang Ôn không có lại tiếp tục giải thích, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, xoay người rời đi tòa điện thượng triều này, đi ra ngoài sau đó ta chỉ bảo vệ dân chúng trong thành, các ngươi liền tự cầu phúc đi. Tiếng nói chưa rơi xuống, hắn cũng đã mất tung ảnh, chỉ để lại vua tôi trong điện thượng triều trố mắt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, trong điện thượng triều bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó buổi triều liền kết thúc, đủ loại quan lại như chạy thoát thân như vậy vội vã rời đi. Sau đó có lời đồn đãi nói là thiên tử dưới cơn thịnh nộ đem tay vịn ghế rồng đều vỗ gãy. Cùng lời đồn đãi này cùng lưu truyền ra ngoài, còn có tin tức Trần Thang Ôn tại triều đình buông tha phong thưởng tể tướng, cũng muốn lấy lại danh tiếng chính nghĩa cho tiên phong quan. Điều này lần nữa đưa tới làn sóng võ lâm dân gian thảo luận trên quy mô lớn. Trong lúc nhất thời, tiên phong quan lần nữa danh tiếng vô lượng, vụ án bí ẩn là Liên Hoa Tự năm đó có hay không bêu xấu tiên phong quan cũng bị càng ngày càng nhiều người chú ý, cùng lúc đó, không ít người cũng nghe ngóng nguyên nhân tiên phong quan tái hiện nhân gian. Lại là vị tiên nhân 700 năm trước trao tặng võ công cho tổ sư tiên phong quan xuất hiện. Điều này không nghi ngờ chút nào một lần nữa tăng thêm sắc thái truyền kỳ cho tiên phong quan, bắt đầu bị nhiều người hơn chú ý tới, danh tiếng cũng càng ngày càng lớn. Đương nhiên, ngược lại đúng là danh tiếng Liên Hoa Tự kịch liệt ngã xuống. Càng ngày càng nhiều người cho là năm đó là Liên Hoa Tự vu hãm tiên phong quan, mục đích đúng là vì cướp lấy võ công tiên phong quan.

trực tiếp ở trong đó tạo thành một loạt quy luật tự nhiên tồn tại khách quan. Đây là biến cố lớn nhất xuất hiện ở hỗn độn hải vô lượng vũ trụ cùng nguyên sơ thế giới từ khi thiên địa nhân tam thần thánh đạo hóa. Trước lúc này, chưa bao giờ có ai có thể nắm giữ thành tựu như vậy. Vô luận là tiên tổ của nguyên sơ thế giới, hay là thiên địa thánh cảnh của vô tận hỗn độn hải, trên bản chất đều là đang tụ tập sức mạnh mà tam thần thánh còn lưu lại ban đầu. Nhưng bây giờ biến hóa sinh ra lúc Thôi Hằng đột phá thì lại khác, hắn là thông qua tự thân tu luyện, đem pháp lực của mình diễn hóa thành vô tận đại đạo, vô lượng pháp tắc. Những đại đạo pháp tắc này bao phủ tuyến thời gian Thôi Hằng chiếm cứ, ở từng cái vũ trụ cùng trong nguyên sơ thế giới đều tạo thành quy luật khách quan phù hợp với chúng nó. Vì vậy, Thôi Hằng liền có thể thông qua bộ phận đại đạo pháp tắc này, có thể trực tiếp điều động sức mạnh của đông đảo vũ trụ cùng nguyên sơ thế giới. Điều này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần là ở trong phạm vi tuyến thời gian mà hắn chiếm cứ, kèm theo vũ trụ tồn tại giả ta chi thân của hắn, tất cả không gian thời gian đại đạo pháp tắc chi lực trong đó đều có thể bị hắn điều động. Bây giờ pháp lực của ta hẳn đã tiếp cận tiên tổ, tiếp theo chỉ cần tiến bộ ở việc nhìn lại tuyến thời gian cùng chiếm cứ không gian, liền có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời thể ngộ một chút mình trạng thái của mình bây giờ, đối với thực lực bản thân có phán đoán. Tiên tổ cùng thiên địa thánh cảnh sở dĩ cường đại, liền là bởi vì bọn hắn có thể dựa vào sức mạnh còn để lại sau khi tam thần thánh đạo hóa, điều động sức mạnh vô cùng to lớn. Hơn nữa còn là có thể điều động tất cả lực lượng của tuyến thời gian bắt đầu từ điểm thời gian khi tam thần thánh đạo hóa, đến điểm thời gian hiện tại. Thôi Hằng chính là chỉ có thể ở cái thời điểm trước mắt này nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì, hắn chẳng qua là ở điểm thời gian trước mắt này để cho giả ta chi thân chiếm cứ tất cả vũ trụ, trong điểm thời gian quá khứ, hắn còn không có đạt tới loại cảnh giới này. Song, đây chỉ là tình huống trước mắt, cũng không có nghĩa là tình huống của phản hư hậu kỳ. Quá trình đột phá cũng không dừng lại, vẫn đang tiếp tục. Mới vừa rồi chẳng qua là hoàn thành thăng hoa ở tuyến thời gian đã chiếm cứ, vẹn vẹn chẳng qua là đang làm ra chuẩn bị vì tiếp theo nhìn lại đến tuyến thời gian mà chính mình chưa tồn tại. Một đoàn chùm sáng cực điểm thăng hoa kia ở sau khi chiếu sáng tuyến thời gian Thôi Hằng đã chiếm cứ, cũng không dừng khuếch tán, mà là đem tia sáng tiếp tục chiếu về thượng du của thời gian Trường Hà. Rơi vào trên hai điểm thời gian 400 năm trước cùng 1,100 năm trước khi Thôi Hằng đi ra tân thủ không gian. Mốc ký hiệu đạo hằng tử này đã thống nhất tuyến thời gian 700 năm này xảy ra cảm ứng. Bất luận là đạo hằng tưởng truyền thụ võ công cho người sáng lập Tiên Phong Quan, hay là đạo hằng tử dạo chơi thế gian 700 năm, hoặc là đạo hằng tử tái hiện nhân gian mở lại Tiên Phong Quan, hay là những đạo hằng tử khác, trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười, cũng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó bước ra một bước, liền tiến vào thời gian Trường Hà. Vô số đạo hằng tử hóa thành vô số đạo ánh sáng, như vô số Thôi Hằng khi trước vậy, từ thượng du thời gian Trường Hà mà tới, cùng Thôi Hằng hiện tại dung hợp lại cùng nhau. Điều này làm cho bản tính chân linh của Thôi Hằng lại lần nữa hướng lên cao mà thăng hoa. Một đoàn chùm sáng tượng trưng cho cả đời tu hành của hắn cũng biến thành càng sáng ngời, bắt đầu hướng quá khứ càng cổ xưa lan tràn. Độ sáng của chùm sáng thật ra thì liền tương đương với cường độ tu vi cảnh giới của bản thân Thôi Hằng, chỗ tia sáng chiếu sáng thật ra thì chính là tuyến thời gian hắn có thể nhìn ngược lại. Nói cách khác, tu vi cảnh giới của hắn càng mạnh, khoảng cách có thể lan tràn về thượng du của thời gian Trường Hà cũng liền càng xa, chỗ tuyến thời gian có thể nhìn lại và chiếm cứ cũng liền càng cổ xưa. Mà thông qua chiếm cứ tuyến thời gian cổ xưa, lại có thể phản hồi lại tu vi cảnh giới tự thân. Càng đến gần tầng thứ không gì không biết, không gì không thể. Cuối cùng sẽ có một ngày, khi Thôi Hằng cường đại tới trình độ nhất định, hắn cũng sẽ trở thành tồn tại cực kỳ cổ xưa. Cùng lúc đó, bởi vì phần cổ xưa này, hắn cũng sẽ trở thành nhân vật cực kỳ mạnh. Người tu tiên đạt tới phản hư hậu kỳ, chính là cái bộ dáng này. Càng cường đại cũng liền càng cổ xưa, mà cùng lúc khi trở nên càng cổ xưa, cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thôi Hằng rất nhanh thì phát hiện mình lại chiếm cứ tuyến thời gian mới, là quá khứ càng cổ xưa. Hơn nữa còn là 2.000 năm trước, là quá khứ còn chưa hình thành mốc ký hiệu thời không. Đây không phải là hắn chủ động đi chiếm cứ tuyến thời gian, mà là bằng vào đại đạo pháp tắc tự thân chiếu sáng đối với thượng du của thời gian Trường Hà, tự nhiên sinh ra quá khứ thân. Ở cùng lúc khi tuyến thời gian mới bị chiếm cứ, giả ta chi thân của hắn ở tiêu chuẩn không gian cũng nhanh chóng sinh ra, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành thống nhất trên thời gian và không gian. Cũng chính là vào lúc này, Thôi Hằng rốt cuộc cảm giác cổ sức mạnh lôi kéo bản tính chân linh của chính mình rơi vào thời gian Trường Hà biến mất không thấy. Bản tính chân linh thu được cảm giác nhẹ nhàng trước đó chưa từng có, khi lần nữa mắt nhìn xuống hỗn độn hải cùng thời gian Trường Hà, cái loại cảm giác thân chìm bể khổ, hết thảy đều sẽ kết thúc đã phai nhạt đi rất nhiều. Thì ra, đây chính là phản hư hậu kỳ. Thôi Hằng trong lòng thổn thức không dứt, lần nữa cẩn thận lãnh hội sức mạnh cùng đặc thù mà cảnh giới này có. Quy năng về mặt pháp lực hẳn đã đủ để sánh bằng tiên tổ, hơn nữa ta sẽ một cách tự nhiên chiếm cứ tuyến thời gian càng cổ xưa, ở cùng lúc khi chiếm cứ tuyến thời gian, cũng sẽ có giả ta chi thân đồng bộ sinh ra ở điểm thời gian đó. Chỉ cần ta ở trên tiêu chuẩn thời gian nhìn lại đến ngày mà đám tiên tổ sinh ra, pháp lực uy năng của ta liền nhất định sẽ vượt qua bất kỳ tiên tổ, đây là không nghi ngờ chút nào. Cùng lúc đó, đạo của ta cùng pháp của ta đã chiếu rọi các tuyến thời gian, trong hỗn độn hải vô lượng vũ trụ cùng nguyên sơ thế giới đều bị đại đạo pháp tắc mà ta diễn hóa ra ảnh hưởng. Điều này cũng mang ý nghĩa, trừ phi đem tuyến thời gian ta chiếm cứ trên hỗn độn hải vô lượng vũ trụ cùng nguyên sơ thế giới đều phá hủy, trở về đến trạng thái hư vô mà ban đầu và chung kết sinh ra, mới có thể đem ta giết chết. Tiếp đó, phương hướng tu luyện của ta chính là làm hết sức chiếm cứ quá khứ càng thêm lâu dài, mặc dù quá khứ thân sẽ tự nhiên sinh ra, nhưng tiến trình tự nhiên lan tràn đến tuyến thời gian quá chậm, vẫn là phải chính mình đi thời không quá khứ tạo thành mốc ký hiệu mới được. Vào lúc này, bản chất của hắn được tăng lên, cảnh giới cũng nhận được đột phá. Hắn đã đứng ở trên cảnh giới phản hư hậu kỳ, hơn nữa hiểu rõ đường hướng tu luyện kế tiếp. Nhưng mà, hỗn loạn hắn tạo thành khi đột phá vừa mới bắt đầu. Sau khi bước vào phản hư kỳ, dị tượng tu luyện của Thôi Hằng liền tập trung vào cấp độ thời gian, gần như không có ảnh hưởng đến cấp độ vật chất. Vì vậy, khi hắn đột phá đến phản hư trung kỳ, hỗn độn hải vô lượng vũ trụ cùng nguyên sơ thế giới đều chưa từng xuất hiện dị tượng khi hắn đột phá, cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý, nhưng lúc này đây đột phá đến phản hư hậu kỳ chính là hoàn toàn bất đồng. Ánh sáng rực rỡ của chùng sáng đại đạo không chỉ chiếu sáng ở tầng diện thời gian, cũng sinh ra ảnh hưởng trên tầng diện vật chất. Ngay từ lúc Thôi Hằng bắt đầu bước vào phản hư hậu kỳ, toàn bộ hỗn độn hải cùng nguyên sơ thế giới đều chấn động lên, vô số cường giả cũng đều cảm thấy cực độ khiếp sợ. Dù sao, các loại đại đạo pháp tắc cùng quy luật tự nhiên bỗng dưng sinh ra ở rất nhiều thời không khi chịu chùng sáng đại đạo ảnh hưởng, vô số dị tượng sau đó sinh ra, trải rộng quá khứ cùng hiện tại. Biến hóa to lớn như vậy, những chuẩn tiên đế kia đương nhiên sẽ không thể không cảm ứng được chút nào. Thậm chí, ngay cả tiên tổ ở cửu trọng thiên cùng thiên địa thánh cảnh ở hỗn độn thiên cũng bị biến hóa thời không to lớn này làm kinh động, bất đắc dĩ cắt đứt hội nghị, quay trở về nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải. Một vị tiên tổ trong đó mới vừa rời đi cửu trọng thiên, ngay lập tức liền cảm giác được khí tức của Thôi Hằng, trí nhớ cổ xưa ở niên đại rất xưa khi trước trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Là ngươi! Gầm lên một tiếng, phảng phất xuyên qua vạn cổ thời gian, vô tận năm tháng. Thì ra ngươi đang thành đạo vào lúc này, nhận lấy cái chết. Người này chính là tên tiên tổ vượt thời không ra tay, ép Thôi Hằng chỉ có thể trốn vào động thiên khi mà hắn nhìn lại thời gian dò xét tiên đế giữ cửa ban đầu. Hắn đối với Thôi Hằng dường như có cừu hận vượt quá bình thường, lửa giận cháy hừng hực từ quá khứ xa xưa từ lúc chư tiên tổ sinh ra lan tràn cho tới hiện tại. Vị tiên tổ này ôm hận ra tay, không giữ lại chút nào. Trong thoáng chốc, sức mạnh vô tận trong năm tháng vô tận của quá khứ hiện tại của nguyên sơ thế giới đều bị điều động, cũng trực tiếp bị vị tiên tổ này kéo ra thời không ban đầu, phong tỏa hết thảy tuyến thời gian Thôi Hằng chiếm cứ trong quá khứ. Vô luận là quá khứ thân mới vừa sinh ra, hay là đạo hằng tự sáng lập tiên phong quan, hoặc là Thôi Hằng lại lần nữa từ tân thủ không gian đi đến nay, trong mấy ngàn năm thời gian này tất cả đều phải thừa nhận sức mạnh của nguyên sơ thế giới công kích. Về phần Thôi Hằng ở điểm thời gian trước mắt, càng là trực tiếp bị vị tiên tổ này phong tỏa thời không chung quanh, dự định muốn tự mình đi qua đưa hắn đánh chết. Lúc này, Thôi Hằng mới vừa đột phá đến phản hư hậu kỳ, bỗng nhiên liền chịu công kích trải rộng tuyến thời gian như vậy, trong lòng khó tránh khỏi căm tức. Mà ở sau khi cảm giác được khí tức của tên tiên tổ này, ánh mắt trong mắt của hắn nhất thời trở nên lạnh hơn, lạnh giọng quát lên, lần trước chính là ngươi. Lần này lại là ngươi. Tìm chết. Chiến đấu cấp bậc tiên tổ chạm một cái liền bùng nổ. Trong chớp nhoáng này liền kinh động sinh linh trong nguyên sơ thế giới cùng vô lượng vũ trụ hỗn độn hải, đông đảo tồn tại cấp bậc tiên đế, chuẩn tiên đế rối rít ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy thời gian trường hà xuất hiện hỗn loạn trước đó chưa từng có, sóng lớn giống như là biển gầm cuồn cuộn. Vô số nhánh sông thời gian bị phân tách ra, từ điểm thời gian trước mắt nhìn lại về trước, thời không mấy ngàn năm quá khứ trở nên hỗn loạn tưng bừng. Các loại thực lực thời gian như là véo thành một nhúm lộn xộn, hỗn độn, hỗn tạp không rõ. Thời khắc này, coi như là cường giả vô thiên cảnh viên mãn hoặc là thái tổ cảnh đỉnh phong, đều mất đi năng lực nhìn lại thời gian quá khứ, thậm chí cũng không dám đi chạm đến thời gian chi lực. Giao chiến cấp bậc tiên tổ, chính là chiến đấu ở tầng diện thời gian, là thông qua thay đổi quá khứ để ảnh hưởng phân tranh hiện tại, toàn bộ hành trình đang ảnh hưởng thời gian trường hà. Nếu như vào lúc này tùy tiện tham gia trong đó, rất có thể sẽ bị liên lụy. Đối với bất kỳ sinh linh dưới tiên tổ mà nói, đây đều là sức mạnh không thể chịu đựng. Nhẹ thì đưa đến vận mệnh quá khứ của mình bị thay đổi, có lẽ sẽ trong nháy mắt từ tiên đế viên mãn rơi xuống thành người phàm thông thường. Nặng thì càng là có thể đưa đến sự tồn tại của tự thân trong quá khứ bị triệt để xóa đi, khiến cho mình trong hiện tại trực tiếp biến mất. Về phần các tiên tổ cùng thiên địa thánh cảnh mới vừa từ cửu trọng thiên hoặc là hỗn độn thiên đi ra, chính là đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ. Cái người bỗng nhiên thành đạo này là ai? Tính chất lực lượng của hắn dường như vô cùng kỳ lạ, rõ ràng có khí tức đủ để cùng tiên tổ sánh bằng, cũng không phải bất luận một loại lực lượng nào trong tam thần thánh thiên địa nhân. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người có thể không dựa vào sức mạnh của thiên địa nhân tam thần thánh mà đạt tới tầng thứ này? Điều này là không thể nào đâu. Vô luận là tiên tổ của nguyên sơ thế giới, hay là thiên địa thánh cảnh của hỗn độn hải, đều không thể nào hiểu được loại tình huống này. Tại trong nhận thức của bọn họ, muốn phải vượt qua tiên đế viên mãn thành tựu tiên tổ, con đường chỉ có một. Đó chính là nắm giữ sức mạnh tam thần thánh để lại. Đây cũng là con đường duy nhất để sinh mạng hậu thiên tiếp cận tiên thiên thần thánh. Tuyệt đối không có khả năng có con đường khác. Nhưng người này là lại chuyện gì xảy ra? Khí tức sức mạnh mà trên người người này có lại đồng thời có khí tức của nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải vô lượng vũ trụ, bọn họ chưa từng thấy qua tình hình như thế. Ngoài ra, trên người của người này còn có một loại khí tức sức mạnh xa lạ không nói rõ được cũng không tả rõ được, dường như là ngọn nguồn của hết thảy đạo và pháp. Điều này liền càng để cho người khó có thể tin. Truyền thuyết của ban đầu và chung kết đã sớm ở nguyên sơ thế giới cùng trong hỗn độn hải lưu truyền không biết bao nhiêu năm. Bọn họ mới là ngọn nguồn cùng chung kết của hết thảy. Một sinh linh hậu thiên ngay cả quà tặng của tam thần thánh đều không có được, trên người lại có khí tức cao diệu như vậy. Điều này thật không tưởng tượng nổi. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng sẽ không có người tin tưởng trên đời sẽ tồn tại sinh linh như vậy. Một tên tiên tổ trong đó nhìn chăm chú Thôi Hằng đứng trong hỗn độn hải, cao mày nói, trạng thái của người này quả thực cổ quái, ta lại không có cách nào nhìn thấu, sợ rằng ở cấp độ sức mạnh đã không kém gì chúng ta, chẳng qua là còn không cổ xưa bằng ngươi và ta. Người này quả thật phi phàm, không thể khinh thường. Một gã tiên tổ khác cũng gật đầu một cái, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút nói chẳng qua là không biết Tung Mục vì sao thấy hắn liền tức giận như vậy, bọn họ có cừu oán sao? Tung Mục ở cấp độ thời gian so với chúng ta thấy càng nhiều, có lẽ người này ở một điểm thời gian từng làm qua cái gì? Một tên tiên tổ trầm giọng nói nếu Tung Mục ra tay, nhất định là có đạo lý của hắn, chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ừm. Tiên tổ lên tiếng trước nhất gật đầu một cái nói sức mạnh của người nọ mặc dù không yếu, nhưng dù sao không cổ xưa bằng chúng ta. Đến tầng thứ này, ở bên trên cấp độ thời gian kém một chút, chính là khác nhau trời vực. Xong, chúng ta cũng phải gia tăng chú ý, đột nhiên xuất hiện một kẻ mới thành đạo, hỗn độn hải bên kia sẽ không ngó lơ, có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ. Dù sao, cái điểm thời gian đó đã sắp đến, bọn họ cần người giúp đỡ. Chúng tiên tổ của nguyên sơ thế giới bên này đối với Tung Mục tiên tổ là lòng tin 10 phần. Chúng thiên địa thánh cảnh của hỗn độn hải chính là đang suy nghĩ có nên ra tay trợ giúp Thôi Hằng không. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Thôi Hằng chẳng qua là chiếm cứ tuyến thời gian ngắn ngủi mấy ngàn năm gần đây, thật sự là quá mức ngắn nhỏ. Coi như ở trong đoạn tuyến thời gian mấy ngàn năm này, thực lực của hắn vô cùng cường đại, cũng căn bản không có khả năng địch nổi Tung Mục tiên tổ đã chiếm cứ tuyến thời gian quá khứ rất dài. Đến tầng thứ tiên tổ, nhất thời cường đại là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có số lượng tuyến thời gian chiếm cứ nhiều hay ít, mới thật sự là sự phân chia mạnh yếu. Chỉ cần Tung Mục tiên tổ ở thượng du thời gian trường hà bày ra các loại bố trí, liền có thể không chút kiên kỵ đối với sinh mạng vùng hạ du tiến hành điều khiển. Dưới tình huống bình thường, trong chiến đấu giao phong ở tầng diện thời gian, sinh linh thuộc về hạ lưu sẽ trực tiếp mất đi bất kỳ cơ hội ra tay trước. Trên căn bản cũng sẽ ngay từ đầu liền bị áp chế, lại không cơ hội phản kháng. Mà điểm thời gian Thôi Hằng có thể nhìn lại về quá khứ, nhiều lắm là mới không tới mấy ngàn năm thời gian, đây cùng quá khứ mà cường giả cấp tiên tổ có thể nhìn lại chênh lệch nhưng mà quá xa. Ở trong mắt một đám tiên tổ cùng một đám thiên địa thánh cảnh, Thôi Hằng tuyệt đối không thể là đối thủ của Tung Mục tiên tổ, vô cùng có khả năng mới vừa thành đạo liền vẫn lạc tại chỗ. Chúng ta theo lý nên ra tay giúp đỡ. Một tên thiên địa thánh cảnh trầm giọng nói mặc dù cách người này thành đạo có chút kỳ lạ, nhưng hắn cùng Tung Mục tiên tổ là địch, điểm này nhưng là không cần nghi ngờ. Một địch nhân của tiên tổ liền có thể trở thành minh hữu của chúng ta. Nếu mà có thể lôi kéo hắn, như thế ở trước khi điểm thời gian kia tới, có thể hiệu quả tăng cường lực lượng của chúng ta, mưu cầu càng nhiều cơ hội hơn. Ừ, đúng là nên như thế. Một tên thiên ý nắm giữ thiên tâm dị tượng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta, động thủ đi. Mấy tên thiên địa thánh cảnh khác cũng rối rít gật đầu, ánh mắt tập trung vào trên người Thôi Hằng, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Vô luận là cường giả thông qua tự mình tu hành nắm giữ lực lượng còn sót lại của thiên địa nhị thần thánh, hay là thiên ý nắm giữ thiên tâm dị tượng, thật ra thì đều có thể gọi chung là thiên địa thánh cảnh. Chẳng qua là ở bên trên tính chất sức mạnh hơi có bất đồng, người trước là nắm giữ một phần sức mạnh của thiên thần thánh cùng một phần sức mạnh địa thần thánh còn để lại, người sau chính là nắm giữ số lớn sức mạnh thiên thần thánh còn để lại, nhưng tầng thứ của cả hai là giống nhau. Đến lúc rồi, động thủ. Một tên thiên địa thánh cảnh cao giọng quát lên, Tung Mục tiên tổ đã bao phủ tuyến thời gian quá khứ mà người này chiếm cứ, còn rút đến sức mạnh trong quá khứ thời không của nguyên sơ thế giới, không ra tay nữa liền không còn kịp rồi. Mọi thiên địa thánh cảnh rối rít gật đầu, chuẩn bị liên thủ ngăn cản đòn tấn công của Tung Mục tiên tổ đối với Thôi Hằng. Sở dĩ phải liên thủ là bởi vì bọn hắn đều biết, chỉ cần mình ra tay, như thế năm tên tiên tổ còn lại của nguyên sơ thế giới cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất định cũng sẽ xuất thủ. Chẳng qua, thiên địa thánh cảnh tổng cộng có 7 vị, bây giờ tiên tổ có thể rảnh tay chỉ có 5 vị. Ưu thế ở phe mình. chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ vẫn là có thể chiếm thượng phong. Quả nhiên, ngay tại lúc một đám thiên địa thánh cảnh điều động sức mạnh lực lượng của hỗn độn hải trên tuyến thời gian, muốn đối đầu cùng sức mạnh nguyên sơ thế giới mà tung mục tiên tổ điều động, một đám tiên tổ cũng động. Cũng biết các ngươi muốn khuấy đục nước. Một tên tiên tổ trong đó trực tiếp xông lên phía trước, toát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, nghiêm nghị quát to mau thối lui, nếu không lúc này chính là cuối đời của bọn ngươi. Năm tên tiên tổ còn lại theo sát phía sau, thân ảnh của bọn họ trong nháy mắt liền từ hiện tại lan tràn về quá khứ, như là từng con cổ xà ẩn núp ở trên thời gian trường hà, kể từ hiện tại hướng quá khứ nhanh chóng rong ruổi. Cùng lúc đó, nguyên sơ thế giới nổ ầm, chấn động lên, sức mạnh của tầng tầng thời không quá khứ lần nữa bị điều động, dùng để ngăn cản uy năng của một đám thiên địa thánh cảnh. Điều này làm cho thời không từ khi chúng tiên tổ sinh ra đến nay đều sinh ra hỗn loạn kịch liệt. Ở trong thời gian trường hà, từng cái nhánh sông sinh ra, muốn đem lịch sử triển khai về phương hướng không biết, nhưng lại bị từng đạo tia sáng lặp lại trật tự, lần nữa trở lại trên quỹ đạo nguyên bản. Mà thời gian trường hà mới vừa trở lại quỹ đạo gốc lại bị sức mạnh của vô tận hỗn độn hải kích thích, phân ra càng nhiều nhánh sông hơn, nhưng rất nhanh thì lại bị sức mạnh của nguyên sơ thế giới thu gom trở về. Trong quá trình này vận mệnh của vô số sinh mạng, vô số vũ trụ, vô số thế giới, vô số văn minh bị thay đổi, lại bị phục hồi như cũ, sau đó lại bị thay đổi. Lòng vòng qua lại như vậy, thật giống như không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn không dừng lại. Một đám tiên tổ cùng thiên địa thánh cảnh cứ như vậy bắt đầu giằng co, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, càng không cách nào làm ra ảnh hưởng đối với chiến đấu của Thôi Hằng cùng Tung Mục tiên tổ. Tung Mục tiên tổ cũng chú ý tới tình huống của bên này, sung sướng cười to nói, ha ha ha, bây giờ đã không có người có thể giúp ngươi, quá khứ hiện tại ai cũng không cứu được ngươi. Chịu chết đi. Hắn đối với Thôi Hằng giống như là có thâm cừu đại hận gì, ở khi hướng Thôi Hằng xuất thủ, trạng thái tinh thần đều trở nên có chút điên cuồng. Vào lúc này, quá khứ thân của Tung Mục tiên tổ đã xuất hiện ở tất cả tuyến thời gian mà Thôi Hằng tồn tại, hơn nữa bắt đầu triển khai công kích đối với Thôi Hằng trong quá khứ. Chết đi. 7.352 năm trước, trên đạo Chu Tinh. Thôi Hằng mới vừa kim đan đại thành, Thôi Hằng liền được Tân Thủ Phúc Lợi đến hạng thông báo, trực tiếp lõa lồ mà rời đi Tân Thủ không gian, xuất hiện ở trên một rừng cây nhỏ, cây cối tươi tốt. Cũng may đại thụ chọc trời, che đậy ánh nắng, chung quanh cũng không có người nào. Quá bất hợp lý đi, ngay cả bộ quần áo cũng không lưu lại. Thôi Hằng vô lực mắng, cũng may hắn đã kim đan đại thành, vừa nghĩ liền dùng pháp lực lần nữa ngưng tụ cho mình một bộ quần áo. Sau khi mắng, hắn lại nở nụ cười, như vậy ngược lại cũng có chút ý tứ, để cho ta trần truồng mà hạ xuống đến cái thế giới này, cũng coi là mở ra cuộc đời mới. Ngay sau đó hắn liền muốn dò tra một chút tình huống chung quanh, Tân Thủ không gian rong ruổi ở bên trong kẻ hở thời không, cũng không biết mình là đi tới một cái thế giới ra sao. Nhưng vừa lúc đó, bỗng nhiên có một cổ sức mạnh vượt xa khỏi nhận thức của Thôi Hằng lúc này từ chỗ vô cùng cao hạ xuống. Nếu như cổ lực lượng này thật đáp xuống, cả viên đạo Chu Tinh trong nháy mắt sẽ hóa thành hư vô, kể cả phương vũ trụ mà viên tinh cầu này ở cũng sẽ hóa thành hỗn độn bụi trần, hoàn toàn bị tiêu diệt. Song, cùng lúc khi cổ lực lượng này hạ xuống, trong mắt của Thôi Hằng liền hiện ra vẻ bừng tỉnh, khí tức trên người cũng chợt biến đổi, trực tiếp trở thành trạng thái phản hư hậu kỳ. Ngươi cho rằng giằng co giữa những tiên tổ cùng thiên địa thánh cảnh kia, đưa đến kết quả là không người đến giúp ta sao? Thôi Hằng cười lạnh nhìn lên phía trên, đồng thời vỗ lên một cái, vô lượng lượng pháp lực sau đó bùng nổ, trực tiếp đem cổ sức mạnh sắp hạ xuống đánh tan thành vô hình. Nhưng thật ra là không có ai đến giúp ngươi à, lời còn chưa dứt, hỗn độn hải cùng nguyên sơ thế giới liền đều sinh ra hỗn loạn trước đó chưa từng có. Vô số đại đạo pháp tắc rối rít phát ra âm thanh rung vang, dường như là có cái quy tắc gì cùng tầng thứ với bọn chúng ra đời vậy, đang chèn ép sự tồn tại của chúng nó. Đây thật ra thì đều là uy năng mà Thôi Hằng biểu hiện ra khi thi triển pháp lực, đã xa xa áp đảo bất kỳ tiên tổ. Nếu là nhiều tiên tổ hợp lực có lẽ còn có thể chống lại một phen, nhưng chỉ là một tiên tổ mà nói thì tuyệt không phần thắng. Hiện tại ở cái thời điểm này, Tung Mục tiên tổ trong nháy mắt liền bị Thôi Hằng phong tỏa, sau đó liền cảm nhận được đại đạo pháp tắc chi lực không có gì sánh kịp đem chính mình bao trùm, bắt đầu làm phai mờ hình thần của mình. Tung Mục tiên tổ muốn phải giãy giụa, muốn phải phản kích, lại phát hiện mình căn bản là không làm được. Pháp lực của Thôi Hằng ở cái thời điểm này quá mạnh mẽ, lại đối với hắn tiến hành áp chế mọi mặt, để cho hắn không có chút cơ hội phản kháng. Từ điểm thời gian hiện tại nhìn lại về một vạn năm trước, sẽ không lại có thân ảnh của ngươi. Thanh âm của Thôi Hằng vang vọng ở trên thời gian trường hà, quán xuyên quá khứ cùng hiện tại. Điều này là không thể nào. Tung Mục tiên tổ phát ra rống giận cực độ không cam lòng. Nhưng điều này không có chút ý nghĩa nào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vết tích tồn tại của tự mình ở cái thời điểm này bị phai mờ, cuối cùng biến mất hầu như không còn, không còn tồn tại. Tình hình như vậy phát sinh ở trên toàn bộ tuyến thời gian bị Thôi Hằng chiếm cứ. Từng điểm thời gian hắn chiếm cứ đều bị Tung Mục tiên tổ công kích, nhưng không có một điểm thời gian nào thành công, tất cả đều bị hắn giết ngược. Thôi Hằng sau khi đột phá đến phản hư hậu kỳ, chỉ cần là điểm thời gian hắn chiếm cứ, liền cũng có sức mạnh cùng thời không trước mắt giống nhau. Căn bản cũng không có bất kỳ lúc nhỏ yếu. Hơn nữa sau khi bước vào phản hư hậu kỳ, bản chất sinh mạng tăng lên, quá khứ cùng hiện tại thống nhất, chung sáng đại đạo ảnh hưởng khắp hỗn độn hải vô lượng vũ trụ cùng nguyên sơ thế giới. Vì vậy, Thôi Hằng cho dù còn không cổ xưa bằng tiên tổ, nhưng uy năng pháp lực của hắn đã cực kỳ mạnh mẽ, không sai biệt lắm tương đương với đồng thời điều động sức mạnh của hỗn độn hải cùng nguyên sơ thế giới. Điều này cũng mang ý nghĩa, ở trên tuyến thời gian đã bị hắn chiếm cứ, bất kỳ một tên tiên tổ hoặc là thiên địa thánh cảnh đơn độc đều không phải là đối thủ của hắn. Tung Mục tiên tổ tất nhiên có thể ở bên trên tuyến thời gian cổ xưa Thôi Hằng chưa chiếm cứ làm ra một loạt chuẩn bị, làm ra ảnh hưởng đối với Thôi Hằng tương lai. Nhưng ở bên dưới chênh lệch lực lượng khổng lồ như vậy, hết thảy chuẩn bị đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chỉ trong nháy mắt, ở tuyến thời gian Thôi Hằng chiếm cứ, tất cả Tung Mục tiên tổ đều bị giết. Bắt đầu từ trước 2800 năm lúc Thôi Hằng xuyên qua đến cái thế giới này, cũng tức là trên khoảng tuyến thời gian 10.452 năm trước đến nay, đã không có bất cứ dấu vết gì của Tung Mục tiên tổ. Tuyến thời gian hắn tồn tại dừng lại ở 10.452 năm trước. Vì vậy, Tung Mục tiên tổ ở điểm thời gian hiện tại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khí tức, hết thảy vết tích tất cả đều vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, trong đầu của đông đảo tiên tổ, thiên địa thánh cảnh, tiền đế viên mãn cũng hiện ra ký ức mới. 10.452 năm trước, Tung Mục tiên tổ bị một vị cường giả lai lịch thần bí cách không đánh chết. Biến hóa bất ngờ xảy ra này khiến cho một đám tiên tổ đang giằng co cùng thiên địa thánh cảnh trợn mắt hốc mồm, rất nhiều viên mãn tiên đế càng là trốn mắt nghẹn họng, gần như không thể tin được trí nhớ của mình. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa xảy ra chuyện gì? Tiên tổ biến mất. Dễ dàng như vậy liền bỏ mình. Chỉ cần là tồn tại có thể cảm nhận được lịch sử quá khứ đột nhiên thay đổi, toàn bộ đều cảm giác trong đầu mình ầm ầm vang dội, khiếp sợ không gì sánh nổi, giống như là đang nằm mơ vậy. Đây chính là tiên tổ A, tồn tại thu được một trong 12 phần sức mạnh năm xưa nhân thần thánh còn để lại, cũng là chí cường giả từng phụ tá nhân thần thánh đem thiên địa nhị thần thánh đuổi ra nguyên sơ thế giới. Từ sau khi nhân thần thánh đạo hóa, chính vị tiên tổ chính là tồn tại chí cao vô thượng, có dạo bị cho rằng là cường giả vĩnh hằng bất diệt, trường tồn không ngừng, cùng thời gian cùng tồn tại. Coi như là sau đó trong vô tận hỗn độn hải ra đời thiên địa thánh cảnh, bằng vào sức mạnh còn để lại của thiên địa nhị thần thánh sau khi họ đạo hóa, có thể đem tuyến thời gian tự thân nhìn lại đến lúc ban đầu khi thiên địa nhị thần thánh đạo hóa, có sức mạnh đủ để cùng tiên tổ sánh vai, cũng không thể làm ảnh hưởng đến địa vị của tiên tổ. Bởi vì, coi như là thiên địa thánh cảnh, cũng chỉ có thể là sánh vai tiên tổ, cũng sẽ không thật vượt qua tiên tổ, càng không cách nào hoàn toàn giết chết tiên tổ. Mặc dù trong 19 lần hỗn độn đại kiếp quá khứ, hai gã tiên tổ đã bỏ mình, một vị tiên tổ mất tích, nhưng những thứ này đều là kết quả khi một đám thiên địa thánh cảnh cùng tiên tổ đánh cờ qua vạn cổ năm tháng, là tiên tổ ở phương diện tính toán rơi xuống hạ phong, cũng không phải là thực lực không đủ. Nhưng vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Một người, vẹn vẹn chỉ là một người, liền để cho một vị tiên tổ vẫn lạc. Coi như chẳng qua là đem điểm thời gian vẫn lạc của tên tiên tổ này cố định ở một vạn năm trước, cũng quá mức khoa trương. Đây nhưng là một người a, một người làm sao có thể làm được loại chuyện này? Không tưởng tượng nổi. Coi như là một đám thiên địa thánh cảnh muốn giúp Thôi Hằng, lúc này đều sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng lại nắm giữ thực lực có thể tiêu diệt Tung Mục tiên tổ. Điều này quá kinh khủng. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, làm sao sẽ vô căn cứ nhô ra? Hắn đến tột cùng là ai? Đến từ đâu? Cùng lúc khi một đám thiên địa thánh cảnh cảm thấy kinh nghi, năm tên tiên tổ kia đều đã lấy lại tinh thần. Sau khi xác định Tung Mục tiên tổ thật đã bị giết chết ở hơn một vạn năm trước, bọn họ nhất thời giận dữ không thôi, lửa giận trong lòng gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Điều này làm cho pháp tắc của cả nguyên sơ thế giới đều trở nên vừa cuồng loạn vừa mất trật tự, hỗn loạn không chịu nổi, rất nhiều sinh linh căn bản là không thể chịu đựng, tại chỗ liền hình thần đều diệt. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, sinh linh của nguyên sơ thế giới chết đi hơn 7 phần 10. Hơn nữa những sinh linh này căn bản cũng không biết tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, không nghĩ ra năm vị tiên tổ này vì sao lại bỗng nhiên giận dữ. Dù sao, ở dưới góc nhìn của tuyệt đại đa số sinh linh không cảm giác được biến hóa của thời gian. Vì vậy, tại trong nhận thức của họ, Tung Mục tiên tổ ngay từ lúc hơn một vạn năm trước liền đã chết. Năm vị tiên tổ nổi giận, khẳng định vào lúc đó cũng đã giận qua. Làm sao sẽ kéo đến bây giờ? Xong, năm tên tiên tổ còn lại này cũng sẽ không chú ý những sinh linh kia vì vậy mà chết. Toàn bộ tinh lực của bọn họ đều đặt ở chuyện cứu Tung Mục tiên tổ. Bọn họ giận đùng đùng, cùng lúc đó thì quá khứ thân ở 10.452 năm trước đã ra tay, triển khai tấn công về Thôi Hằng ở điểm thời gian đó. Tung Mục tiên tổ chẳng qua là ở 10.452 năm trước bị giết, cũng không có bị xóa đi tất cả vết tích trong thời gian trường hà, vẫn là còn sống trong thời không quá khứ, chẳng qua là không đến được tuyến thời gian hơn 10.000 năm qua mà thôi. Loại tình huống này vẫn cứu được, chỉ cần ngăn cản Thôi Hằng giết chết Tung Mục tiên tổ ở tuyến thời gian hắn chiếm cứ, liền có thể thay đổi quá khứ, theo đó thay đổi tình huống bây giờ, để cho Tung Mục Tiên Tổ sống sót. Nhưng mà, ngay tại lúc năm tên Tiên Tổ triển khai công kích với Thôi Hằng trong quá khứ, bảy tên Thiên Địa Thánh Cảnh cũng lựa chọn hành động, quá khứ thân của bọn họ cũng rối rít hạ xuống, ngăn ở trước năm tên Tiên Tổ, ngăn cản bọn họ đối với Thôi Hằng tấn công. Như vậy thì, Thôi Hằng ở cái thời điểm này cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Có thể bình thường đem Tung Mục Tiên Tổ giết chết. Ứng đối loại tình huống này, các Thiên Địa Thánh Cảnh của Hỗn Độn Hải vô cùng có kinh nghiệm, hoàn toàn là thông thạo. Bởi vì, lúc trước ở trong Hỗn Độn Đại Kiếp vẫn lạc hai vị Tiên Tổ, cùng với mất tích một vị Tiên Tổ kia, tất cả đều là trạng thái tạm thời tương tự tình huống như vậy. Cũng không phải là vĩnh hằng không đổi. Trước đó trong vô tận năm tháng, một đám Tiên Tổ không biết làm qua bao nhiêu lần cố gắng, muốn cải biến lịch sử quá khứ, để cho ba gã Tiên Tổ kia đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mỗi một lần thử nghiệm cùng cố gắng đều bị một đám Thiên Địa Thánh Cảnh của Hỗn Độn Hải cản lại. Thật ra thì, bây giờ lịch sử mọi người quen thuộc, trên bản chất đều là thể hiện của kết quả từng lần đánh cờ trong 19 lần Hỗn Độn Đại Kiếp trong quá khứ. Lịch sử hôm nay sở dĩ biểu hiện là hai gã Tiên Tổ trước sau vẫn lạc ở lần Hỗn Độn thứ 4 cùng lần thứ 11, còn có một tên ở lần Hỗn Độn Đại Kiếp thứ 16 bị đạo thương gia thân, không biết tung tích. Cũng là bởi vì ở trong 3 lần Hỗn Độn Đại Kiếp này, vài tên Tiên Tổ nguyên sơ thế giới phe này ở bên trên đánh cờ thời không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, bởi vì ba vị Tiên Tổ kia cũng không có bị xóa đi tất cả vết tích trên tuyến thời gian của bọn họ, thậm chí còn một mực tồn tại ở trong một đoạn tuyến thời gian quá khứ, cho nên, chỉ cần một ngày, nguyên sơ thế giới mấy vị Tiên Tổ này chiếm cứ thượng phong ở trên đánh cờ tuyến thời gian, lịch sử thì có thể bị xây lại. Đến lúc đó, hai gã Tiên Tổ vẫn lạc sẽ lần nữa trở về, cái tên Tiên Tổ trọng thương mất tích cũng sẽ một lần nữa xuất hiện, lịch sử mới cũng sẽ sinh ra. Mà sinh linh tiên đế viên mãn trở xuống, sẽ cho là lịch sử cho tới bây giờ đều là như thế. Ở trong sự nhận thức của bọn hắn, chính vị Tiên Tổ vẫn luôn là trạng thái bình thường, căn bản cũng sẽ không nhận ra được bất kỳ biến hóa lịch sử trên tầng diện thời gian. Song, ba người Tiên Tổ kia kéo dài ở trong trạng thái dị thường đã có trên trăm cái nguyên sơ kỷ, kế hoạch cứu viện đối với bọn họ đã chuẩn bị rất lâu, cũng không nhất thời vội vã, hoàn toàn có thể chờ đến khi Hỗn Độn Đại Kiếp bộc phát thừa dịp loạn ra tay. Nhưng Tung Mục Tiên Tổ lại bất đồng. Vị Tiên Tổ này nhờ vào kế thừa tính chất lực lượng nhân thần thánh còn để lại, cực kỳ nhạy cảm đối với biến hóa thời gian, không chỉ là một khâu trọng yếu để cứu ba gã Tiên Tổ kia, ở trong nhiều lần Hỗn Độn Đại Kiếp cũng phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Nếu như thiếu Tung Mục Tiên Tổ, kế hoạch cứu viện đối với ba gã Tiên Tổ kia sẽ tràn đầy chỗ sơ hở, trong Hỗn Độn Đại Kiếp kế tiếp, tình cảnh của nguyên sơ thế giới bên này cũng sẽ trở nên càng thêm gian nan. Vì vậy, năm tên Tiên Tổ còn sót lại này, tuyệt đối sẽ không cho phép Tung Mục Tiên Tổ cứ như vậy bỏ mạng ở một vạn năm trước. Tự nhiên phải đem hết toàn lực mà cứu Tung Mục Tiên Tổ. Còn đối với Thiên Địa Thánh Cảnh Hỗn Độn Hải mà nói, đây chính là cơ hội tốt muôn đời khó tìm, tự nhiên không thể để cho đối phương thành công, tâm tình cứu Tung Mục Tiên Tổ của năm tên Tiên Tổ kia có bao nhiêu vội vàng, tâm tư tiến hành ngăn cản của bọn họ mãnh liệt bấy nhiêu. Ngay lúc sức mạnh của năm tên Tiên Tổ hướng Thôi Hằng ở một vạn năm trước mãnh liệt bắn tới, sức mạnh của một đám Thiên Địa Thánh Cảnh cũng hạ xuống điểm thời gian đó, toàn lực ngăn trở sức mạnh của năm tên Tiên Tổ. Sức mạnh to lớn như vậy va chạm, trực tiếp đưa đến điểm thời gian đó lộ ra một loại trạng thái cực kỳ khủng bố. Vô luận là vô lượng vũ trụ Hỗn Độn Hải hay là nguyên sơ thế giới, tất cả đại đạo pháp tắc đều lâm vào trạng thái tan vỡ bể tan tành, phản phất vạn sự vạn vật đều phải trầm luân tịch diệt. Ở trong vô tận Hỗn Độn Hải, lần lượt vũ trụ giống như là bọt khí mà phá toái, sinh mạng cùng văn minh đếm không hết cứ thế biến mất không thấy. Tình huống nguyên sơ thế giới cũng cực kỳ tệ hại, trong thiên địa mịt mờ khắp nơi đều tràn đầy sức mạnh hủy diệt, sinh linh dưới tiên vương giống như cỏ rác chết đi từng mảng từng mảng. Coi như là cường giả cấp bậc tiên vương, chỉ cần không cẩn thận đến gần sức mạnh đại đạo pháp tắc tan vỡ hủy diệt, cũng sẽ ở trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Chỉ có cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế cùng tiên đế mới có thể ở trong tai kiếp kinh khủng như vậy kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng còn sống sót. Đây còn chỉ là vòng giao phong thứ nhất của một đám Thiên Địa Thánh Cảnh cùng năm tên Tiên Tổ kia, liền tạo thành tổn hại cực lớn với Hỗn Độn Hải cùng nguyên sơ thế giới. Cùng lúc đó, vô số sinh linh ở điểm thời gian hiện tại này cũng trong nháy mắt biến mất. Đồng thời cũng có đủ loại sinh linh đang đồng thời xuất hiện, rất nhiều truyền thừa biến thành dáng vẻ cùng nguyên bản hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn có văn minh đi lên phương hướng cùng nguyên bản hoàn toàn ngược lại. Bởi vì, lịch sử ở một vạn năm trước liền thay đổi, một lần đại phá diệt kia trực tiếp xây lại lịch sử, khiến cho phần lớn sự vật ở điểm thời gian hiện tại đều trở nên cùng trước kia bất đồng rồi. Mà hết thảy những thứ này, sinh linh dưới tiên đế viên mãn đều không chút nào phát hiện, tự như chuyện Tung Mục Tiên Tổ chết ở một vạn năm trước vậy, tại trong nhận thức của bọn họ, sự kiện đại phá diệt vẫn luôn tồn tại. Chưa bao giờ thay đổi qua. Chỉ có những tiên đế viên mãn cảm giác được lịch sử biến hóa, họ mặt lộ vẻ đau khổ, trong mắt càng là lóe lên tuyệt vọng cùng thống khổ nồng nặc. Đối với những tiên đế viên mãn này mà nói, có thể cảm nhận được lịch sử thời gian thay đổi, lại không có chút năng lực thay đổi nào, chỉ có thể cảm thấy mình giống như con kiến hôi nhỏ bé, là tồn tại giống như ảo ảnh trong mơ. Quá thống khổ. nhưng Giao Phong cấp bậc tiên tổ cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý cảm nhận của những sinh linh khác. Tình huống ở điểm thời gian hiện tại mới vừa ổn định lại, ngay sau đó lại nghênh đón một lần biến hóa long trời lở đất. Sinh mạng, văn minh, thế giới trong hiện tại, tất cả đều bị đổi mới một lần nữa, lại trở nên cùng mới vừa rồi không giống nhau. Bởi vì, lần giao phong giữa tiên tổ cùng thiên địa thánh cảnh ở một vạn năm trước kia sản sinh biến hóa, số lượng các thiên địa thánh cảnh dù sao cao hơn, rất nhanh thì lấy được ưu thế. Vì vậy liền đối với tình huống cái thời điểm này tiến hành thay đổi, từ đó lần nữa tạo nên lịch sử, tự nhiên cũng lại một lần nữa mà thay đổi hiện tại. Song, năm tên tiên tổ dù sao thì nội tình sâu dày, cho dù trong lúc vội vàng rơi xuống hạ phong, cũng rất nhanh lại triển khai phản kích, điều này lại đưa đến hiện tại kịch liệt thay đổi. Nói tóm lại, ở trong quá trình một đám thiên địa thánh cảnh cùng tiên tổ này giao phong, cái điểm thời gian hiện tại này, cùng với trước thời điểm này 10.452 năm đều nhận được ảnh hưởng vô tận giai đoạn. Vô số sinh mạng, vô số văn minh, vô số thế giới vân vân, đều như là ảo ảnh trong mơ có thể bị tùy ý sửa đổi, xóa đi, xây lại, bị biến hóa tùy ý mà cái kết cục cuối cùng của biến hóa, cũng cho tới bây giờ đều không ở trong tay bọn họ, chỉ là kết quả đánh cờ cuối cùng của đám tiên tổ cùng thiên địa thánh cảnh này. Đương nhiên, còn có Thôi Hằng, là cái nhân tố không xác định này. Ở điểm thời gian cách nay 10.452 năm trước, Thôi Hằng liền ở khu vực trung tâm của nơi năm tên tiên tổ cùng một đám thiên địa thánh cảnh giao phong. Sức mạnh hai phe kềm chế lẫn nhau, không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Điều này cũng khiến hắn không có trở ngại, có thể vô cùng thuận lợi đem tung mục tiên tổ giết chết. Ung ung. Ở trong thời không hơn một vạn năm trước, bầu trời nguyên sơ thế giới bỗng nhiên bắt đầu trút xuống mưa máu ngập trời. Bầu trời phản phất là vỡ ra một cái lỗ thủng to, mưa máu thật giống như sông lớn róc ngược mà rơi xuống, như là thác nước. Cùng lúc đó, khí tức cực độ đau thương tràn ngập ở trong thiên địa, giống như toàn bộ nguyên sơ thế giới đều đang khóc thúc thích, tất cả sinh linh cũng cảm giác ánh mắt của mình không hiểu sao đau nhói, huyết lệ không tự chủ liền chảy xuống. Dị tượng như vậy ở trên trăm cái nguyên sơ kỷ trước cũng từng xuất hiện, một ít tồn tại cổ xưa đang ngơ ngác mà nhìn bầu trời, toàn thân đều run rẩy, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Tiên tổ ngã xuống. Có tiên tổ bỏ mình. Chuyện gì xảy ra, hỗn độn đại kiếp còn chưa bắt đầu à, vì sao lại có tiên tổ ngã xuống? Quá đột nhiên, đã xảy ra chuyện gì, là vị tiên tổ nào ngã xuống? Đông đảo tiên vương, chuẩn tiên đế, cùng với tiên đế dưới cảnh giới viên mãn dưới tất cả đều kinh hãi không thôi, gần như không dám tin vào hai mắt của mình, hoàn toàn không cách nào hiểu tại sao sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Chỉ có những tiên đế viên mãn kia lộ ra vẻ cười khổ. Bọn họ đều hiểu, đây chẳng qua là lại một lần cao tầng đánh cờ nữa thôi, tự mình xem là được, dù sao cái gì cũng làm không được. Vào giờ phút này, bên dưới lực lượng tuyệt đối nghiền ép của Thôi Hằng, tung mục tiên tổ ở cái thời điểm này đã là hình thần đều diệt, ngay cả một luồng chân linh căn bản nhất đều bị pháp lực của hắn diệt sạch. Vào lúc này hắn mới phát hiện, bản chất của chân linh của tiên tổ lại còn so ra kém người tu tiên hóa thần kỳ đỉnh phong, đặc tính ở phương diện bất hủ bất diệt bất tử không thể mài mòn cực yếu. Tiên tổ sở dĩ có thực lực cường đại như vậy, tất cả đều là bắt nguồn ở một luồng chùm sáng sáng chói bên trong cơ thể của bọn họ kia. Ngay tại trong nháy mắt khi Thôi Hằng đem tung mục tiên tổ hoàn toàn diệt sát, một chùm sáng cực độ sáng ngời lại cực độ sáng chói, phản phất ẩn chứa bí ẩn chung cực của sinh mạng chi đạo bỗng nhiên bị tách ra từ trong chân linh bị diệt sạch của hắn. Cái chùm sáng này mới vừa xuất hiện, liền dẫn động nội tâm sợ hãi của tất cả sinh mệnh trong nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải vô lượng vũ trụ, dường như bị triệu hoán bởi căn nguyên lúc ban đầu sinh mạng sinh ra, không tự chủ được muốn gần sát cái đoàn quang mang này. Ngay cả đám thiên địa thánh cảnh cùng tiên tổ đang giằng co cũng bị sự xuất hiện của đoàn tia sáng kỳ dị này hấp dẫn sự chú ý, lại đều dừng lại động tác trong tay, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm về phía nó. Là vật còn sót lại của nhân thần thánh. Lần này lại không có tự động tán loạn. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi nó. Mau động thủ, mau động thủ. Giao ra thứ nhân thần thánh còn để lại. Năm tên tiên tổ kia gần như là ở cùng thời khắc đó hướng Thôi Hằng vọt tới, muốn phải cướp đoạt cái đoàn tia sáng kỳ dị kia. Một đám thiên địa thánh cảnh cũng di chuyển, nhưng không phải đi cướp cái chùm sáng kia, mà là như cũ đi ngăn cản động tác của năm tên tiên tổ kia, không để cho bọn họ cướp được cái chùm sáng kia. Lúc này, Thôi Hằng cũng biết vật này rốt cuộc là gì, đây rõ ràng chính là một trong 12 phần sức mạnh nhân thần thánh còn để lại, là một phần tung mục tiên tổ lấy được. Bây giờ tung mục tiên tổ bị diệt sát, phần lực lượng này liền tách ra, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh mắt Thôi Hằng rơi vào cái đoàn ánh sáng này, ánh mắt hơi hơi nheo lại, thầm nói, trong này ẩn chứa lực lượng bổn nguyên của nhân thần thánh. Cũng là một trong lực lượng căn nguyên gần gũi cái thế giới này nhất. Hai vị tồn tại tối cao là ban đầu và chung kết này đã không xuất hiện ngay từ lúc Tam Thần Thánh Thiên Địa nhân sinh ra, khoảng cách thời gian thực sự quá cổ xưa. Coi như là cường giả cấp bậc tiên tổ, hiểu biết đối với hai vị tồn tại này cũng là ít lại càng ít, gần như vẹn vẹn biết được sự hiện hữu của bọn họ mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, vô luận là sinh mạng, hay là vật chất, hoặc là quy tắc, ngọn nguồn lúc ban đầu có thể nhìn lại đến chính là thiên địa nhân tam thần thánh. Sinh mạng căn nguyên là nhân thần thánh, vật chất căn nguyên là địa thần thánh, quy tắc căn nguyên chính là thiên thần thánh. Ba vị này gần như tượng trưng cho hết thảy ngọn nguồn trên thế gian. Bởi vì, chỉ cần nắm giữ sức mạnh tam thần thánh còn để lại, là có thể đạt được đến sức mạnh vô thượng tiếp cận căn nguyên, nắm giữ thực lực cường đại để cho những sinh linh khác theo không kịp. Cũng chính là tiên tổ hoặc là thiên địa thánh cảnh. Thật là có thể nói là tạo hóa lớn bằng trời, quà tặng phong phú tới cực điểm. Bây giờ, phần quà tặng này liền bày ở trước mặt Thôi Hằng. Chẳng qua, đối với Thôi Hằng mà nói, công dụng của phần quà tặng này cũng không ở chỗ tăng lên pháp lực của mình, mà là có thể giúp hắn lấy được càng nhiều bí ẩn tầng sâu của cái thế giới này. Chỉ cần càng tiếp cận không gì không biết, hắn cũng liền càng tiếp cận không gì không thể, thực lực tự nhiên sẽ sau đó tăng lên, tiến tới nhìn lại đến điểm thời gian càng thêm lâu dài, chiếm cứ tuyến thời gian càng cổ xưa. Đây là đường hướng tu luyện phản hư hậu kỳ. Nói tóm lại, một phần quà tặng nhân thần thánh còn để lại này, đối với Thôi Hằng mà nói là cực kỳ quan trọng, tự nhiên không có khả năng để cho năm tên tiên tổ kia đoạt lại. Vì vậy, khi năm tên tiên tổ đó dốc hết toàn lực muốn phải công kích Thôi Hằng, cướp lấy một đoàn quà tặng nhân thần thánh còn để lại này, Thôi Hằng cũng quả quyết xuất thủ. Phản kích. Pháp lực bàn đại đủ để trong nháy mắt càn quét toàn bộ vô lượng vũ trụ hỗn độn hải và nguyên sơ thế giới bộc phát ra, hơn nữa không đơn thuần là cứng đối cứng ở cấp độ sức mạnh, là hiển hóa ra từng đạo pháp thuật. Chỉ thấy nhiều đóa pháp tắc khánh vân bỗng dưng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của năm tên tiên tổ, trong mỗi một đóa pháp tắc khánh vân đều ngưng tụ ra từng đạo pháp thuật uy lực cực mạnh. Khổng tiên tác, âm dương ấn, quang âm đao, đạo sinh kiếm. Mặc dù trên lý thuyết mà nói Thôi Hằng cũng không có thời gian rảnh rỗi đem những pháp thuật này tu luyện tới tầng thứ phản hư hậu kỳ, nhưng đối với Thôi Hằng bây giờ mà nói, thời gian dài ngắn đã không có ý nghĩa gì quá lớn. Ngay tại trong nháy mắt khi hắn bước vào phản hư hậu kỳ, liền có vô số cái giả ta chi thân mở mang vào không gian thời gian đơn độc, ở bên trong điều khiển tốc độ chảy của thời gian, đồng thời đối với những pháp thuật này tiến hành tu luyện. So với thời gian bên ngoài, Thôi Hằng chính là trong nháy mắt khi đột phá đến phản hư hậu kỳ, liền để cho những pháp thuật này theo sau chính mình đồng thời thu được thăng hoa, quy năng và diệu dụng của chúng nó tự nhiên cũng là nước dâng thuyền cao. Đối mặt từng đạo pháp thuật tu luyện đến phản hư hậu kỳ, nội tâm của năm tên tiên tổ đang chuẩn bị cướp đi quà tặng nhân thần thánh còn để lại từ tay Thôi Hằng bỗng nhiên cảnh giác đại thịnh. Lúc này, năm tên tiên tổ bọn họ đều dùng tuyệt đại đa số sức mạnh để ngăn cản một đám thiên địa thánh cảnh, chỉ có thể phân ra chút ít sức mạnh đi đả kích Thôi Hằng. Lực lượng như vậy tự nhiên không tính là cường đại. Ở bên dưới sự sắc bén của đạo sinh kiếm, sức mạnh năm tên tiên tổ phân ra tất cả đều trong nháy mắt bị chôn vùi. Đạo sinh kiếm quang thật giống như ẩn chứa lực lượng khai thiên lập địa thẳng hướng bọn họ chém tới. Cùng lúc đó, năm cái khốn tiên tác cũng từ bên trong pháp tắc khánh vân rơi xuống, lực giam cầm cường đại tới cực điểm đáp xuống trên người năm tên tiên tổ này, để cho hành động của bọn họ đều xuất hiện chậm chạp cùng đình trệ. Ngoài ra, còn có âm dương ấn ẩn chứa tử vong tịch diệt chi lực, ánh sáng đen nhánh đem năm tên tiên tổ này bao phủ lại, nhanh chóng mài mòn sinh cơ trên người bọn họ. Mà quang âm đao sau khi đạt tới tầng thứ phản hư hậu kỳ đã xảy ra chất biến. Ngoài hiệu quả cắt giảm thọ nguyên ban đầu ra, còn tăng thêm vào một hạng diệu dụng, đó chính là làm suy yếu sự tồn tại trên tuyến thời gian quá khứ. Một đao chém xuống, lực lượng của năm tên tiên tổ trực tiếp bị suy yếu một phần vạn. Một phần vạn nhìn như không nhiều, nhưng ở trong chiến đấu tầng thứ tiên tổ này, dù là chẳng qua là suy yếu một phần ngàn tỷ, cũng có thể tạo thành kết quả hoàn toàn khác nhau. Càng không cần phải nói là một phần vạn. Ở trong nháy mắt khi quang âm đao rơi xuống, hiệu quả mà khống tiên tác, đạo sinh kiếm, âm dương ấn sinh ra liền tăng lớn theo, năm tên tiên tổ ngay cả động tác tránh né đều làm không được, lại trực tiếp bị đạo sinh kiếm quang chém trên người. Bong bong bong. Tiếng kiếm reo thật giống như xuyên qua thời không từ quá khứ chém cho tới hiện tại, trên người năm tên tiên tổ toàn bộ đều lưu lại một đạo vết kiếm không cách nào xóa nhòa. Trên người năm tên tiên tổ ở điểm thời gian hiện tại cũng đều xuất hiện vết kiếm giống nhau, không có bất kỳ dấu hiệu yếu bớt, như cũ giống như là mới vừa chém ở trên người vậy. Âm dương ấn chính là hóa thành một mặt bảo kính đen nhánh, trôi lơ lửng trên người năm tên tiên tổ, ánh sáng đen nhánh rủ xuống, để cho trên người của bọn họ bắt đầu toát ra từng luồng tử khí. Tình huống như thế đối với một đám thiên địa thánh cảnh mà nói đơn giản là lúc công kích tốt nhất, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, lập tức lần nữa điều động sức mạnh của hỗn độn hải hướng năm tên tiên tổ cấu xé qua. Nhưng ngay khi ba phe Thôi Hằng, chúng tiên tổ, chúng thiên địa thánh cảnh công phạt, một đoàn sức mạnh quà tặng nhân thần thánh còn để lại bỗng nhiên di chuyển, giống như là bị lực lượng kỳ dị nào đó triệu hoán, lại trực tiếp thoát ly cái thời điểm này, bay ra ngoài phương vũ trụ này, chìm vào trong trường hà. Biến cố bất thình lình nhất thời để cho năm tên tiên tổ cả kinh thất sắc, toàn bộ đều tự như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ mặt có chút bối rối. Hắn lại thành công. Mau đuổi theo. Không thể để cho hắn được như ý, không cần lo nơi này, chúng ta mau đuổi theo. Năm tên tiên tổ rõ ràng biết rõ cổ sức mạnh kỳ dị triệu hoán thứ nhân thần thánh còn để lại là lai lịch gì, hơn nữa hơn phân nửa còn là lai lịch đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Vì vậy, sau khi phát hiện một đoàn quà tặng nhân thần thánh còn để lại chạy trốn, bọn họ không chút do dự nào kích phát căn nguyên sức mạnh trong cơ thể mình, cũng tức là khí tức sức mạnh nhân thần thánh còn để lại. Chỉ một thoáng, khí tức kinh khủng hoàn toàn vượt qua tầng thứ của tiên tổ khủng bộc phát ra ở trên người của bọn họ, lại trực tiếp tránh thoát giam cầm và công kích của Thôi Hằng đối với bọn họ, cũng thoát khỏi công kích của một đám thiên địa thánh cảnh, trực tiếp hướng bên trong thời gian Trường Hà đuổi theo. Thôi Hằng đối với loại tình huống đột ngột này có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tiếp tục tiến hành truy kích năm tên tiên tổ kia. Dù sao, hắn bây giờ mới vừa đột phá đến phản hư hậu kỳ, tiêu diệt một tên tiên tổ còn có thể làm được, nhưng nghĩ muốn đồng thời tiêu diệt năm tên tiên tổ, liền không đủ sức. Mới vừa rồi hắn mặc dù có thể bằng sức một mình áp chế năm tên tiên tổ, cũng là nhờ vào một đám thiên địa thánh cảnh kềm chế. Đương nhiên, buông tha truy kích đối với năm tên tiên tổ kia, lại cũng không có nghĩa là buông tha một đoàn sức mạnh nhân thần thánh còn để lại. Gần như là trong nháy mắt khi năm tên tiên tổ đuổi vào thời gian Trường Hà, Thôi Hằng cũng đuổi theo, hơn nữa tốc độ của hắn nhanh hơn, trực tiếp vượt qua năm tên tiên tổ kia, đạp ở trên thời gian Trường Hà. Một đám thiên địa thánh cảnh tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, cũng rối rít đi theo, chỉ là tốc độ của bọn hắn ở tầng diện thời gian so sánh với tiên tổ đều phải chậm một chút, tự nhiên cũng liền khó mà đuổi theo. Song, không đuổi kịp cũng không có nghĩa là không có cách nào thiết trí chướng ngại. Một đám thiên địa thánh cảnh sau khi phát hiện mình không cách nào đuổi kịp năm tên tiên tổ kia, bọn họ liền thay đổi sách lược, bắt đầu điều động sức mạnh của Hỗn Độn Hải, tạo thành đủ loại đủ kiểu thủ đoạn giam cầm, tri triển vào trên người năm tên tiên tổ, làm chậm lại tốc độ của đối phương. Kể từ đó liền khiến cho bên người Thôi Hằng không còn trở ngại, có thể vô cùng tróc lọt mà đuổi theo thứ nhân thần thánh còn để lại bị sức mạnh kỳ dị triệu hoán đi kia. Chẳng qua là một đoàn quà tặng nhân thần thánh còn để lại này bản chất cực cao, tốc độ rong ruổi ở trong thời gian Trường Hà cực nhanh. Coi như là cường giả cấp bậc tiên tổ, cũng nhiều lắm là cùng nó ngang hàng. Dưới tình huống này, căn bản cũng không khả năng đuổi theo. Cũng may bản chất sinh mạng của người tu tiên phản hư hậu kỳ đã cực điểm thăng hoa, đứng ở trên thời gian Trường Hà, tốc độ hành động tự nhiên cũng phải thắng được tiên tổ. Vì vậy, sau khi Thôi Hằng bước vào thời gian Trường Hà, rất nhanh thì đuổi tới phía sau một đoàn quà tặng nhân thần thánh còn để lại kia, mắt thấy liền có thể cùng nó ở cùng một cái điểm thời gian, đem nó giam cầm bắt lại. Nhưng vào lúc này, một đoàn quà tặng nhân thần thánh còn để lại kia bỗng nhiên chìm xuống phía dưới, lại trực tiếp rơi vào trong nguyên sơ thế giới ở thời điểm này. Thôi Hằng cũng vội vàng đuổi theo, nhưng vừa mới tiếp xúc cái thời điểm này, trong lòng của hắn liền có cảm ứng cái thời điểm này là 200 năm sau khi ta xuyên việt. Bởi vì thời gian 300 năm ở trong tân thủ không gian hắn không cách nào nhìn lại, vì cẩn thận, hắn cũng không có chiếm cứ tuyến thời gian 300 năm kia cùng 100 năm trước thời gian đó. Điều này cũng đưa đến Thôi Hằng ở cái thời điểm này là không có quá khứ thân, không cách nào trực tiếp ở cái thời điểm này ra tay. Song, sau khi bước vào phản hư hậu kỳ, cũng sớm đã có thể tùy thời hạ xuống trong một điểm thời gian đã biết của quá khứ, cũng không là chuyện khó khăn gì. Chỉ là vì phòng ngừa đưa tới một chút biến cố không biết, mới vẫn không có làm như vậy. Mặc dù đoạn thời gian trong tân thủ không gian đó không cách nào nhìn lại, nhưng ở tuyến thời gian bên ngoài tân thủ không gian lại là có thể chiếm cứ, coi như không chiếm cứ cũng là có thể hạ xuống quá khứ tiến hành dò xét. Trong lòng Thôi Hằng trầm ngâm chốc lát, thầm nói, ở trong tu hành sau này, nhất định phải đối với khoảng tuyến thời gian này tiến hành tìm tòi cùng chiếm cứ, ta cũng không khả năng một mực trốn tránh, liền mượn cơ hội này hạ xuống đến cái thời điểm này thử nghiệm tìm tòi đi. Coi như thật xuất hiện vấn đề, cũng có thể mượn đặc tính sản sinh giả ta chi thân từ trong điểm thời gian quá khứ để giải quyết, sẽ không có phiền toái quá lớn. Nghĩ đến đây, Thôi Hằng cũng không do dự nữa, trực tiếp giáng xuống một đạo hóa thân, xuất hiện ở trong nguyên sơ thế giới ở cái thời điểm này, đồng thời cũng phong tỏa chỗ có vết tích biến mất của quà tặng nhân thần thánh còn để lại. Vào lúc này, một đoàn quà tặng nhân thần thánh còn để lại đã không lại chạy trốn, thậm chí ngay cả khí tức đều biến mất, dường như là đã tìm tới vị trí ngọn nguồn của cổ lực lượng triệu hoán này, tìm được nơi nó thuộc về cuối cùng, sau đó hoàn toàn ẩn giấu đi. Rốt cuộc là người nào lại có năng lực ngay trước mặt năm tên tiên tổ triệu hoán quà tặng nhân thần thánh còn để lại? Thôi Hằng trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ. Nhưng khởi nguồn của cổ lực lượng triệu hoán này dường như vô cùng thần bí, lấy cường độ thần thức của hắn bây giờ, khi cách thời gian Trường Hà cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được đặc tính khí tức mơ hồ. Hiện tại hắn đã đích thân hạ xuống đến cái thời điểm này, tình huống cảm giác được cùng trước kia tự nhiên có chỗ bất đồng, trực tiếp liền thấy rõ khởi nguồn của cổ lực lượng triệu hoán này, cũng tra xét xong ngọn nguồn đặc tính khí tức này. Xong, Thôi Hằng ở sau khi hạ xuống, lúc này liền sững sờ ngay tại chỗ. Hắn kinh ngạc không thôi mà nhìn nguồn phương hướng của cổ sức mạnh triệu hoán này, làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ là cái kết quả này. Lại là hắn. Chu Huyền bây giờ vô cùng hưng phấn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ liên tiếp đạt được cơ duyên to lớn như vậy. Ba lần. Đây là lần thứ ba à, ông trời làm sao hậu đãi ta như thế à, Chu Huyền bưng lấy chùm sáng kỳ dị trong tay, trong nội tâm tràn đầy cảm khái, thầm nói ngươi đến tột cùng là cái gì, không chỉ có để cho ta có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế có thành tựu như vậy, nay lại tới một cái. Hắn lúc này đã đạt đến vọng thiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách pháp thiên cảnh chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần có thể vượt qua bước này, hắn liền sẽ chân chính bước vào trung tầng của nguyên sơ thế giới. Đủ để hắn trở thành danh nhân không lớn không nhỏ trong khu vực hắn sinh hoạt này. Thật ra thì, là người bình thường tầng dưới chót nhất của nguyên sơ thế giới, hắn vốn là không có bất kỳ cơ hội nắm giữ địa vị cùng thực lực bây giờ. Hết thảy mở đầu của biến hóa đều bắt nguồn ở trận kỳ ngộ vào 30 năm trước kia của Chu Huyền. Khi đó, Chu Huyền vừa mới 10 tuổi, thân thể cũng không có trưởng thành. Nếu lấy hệ thống tu luyện trong vô tận hỗn độn hải để tính, ước chừng chỉ tương đương với thiên tiên đệ tam cảnh tiên giới. Hai đồng từng tuổi này ở trong hoàn cảnh của nguyên sơ thế giới mặc dù vẫn nhỏ yếu, nhưng đã thoát khỏi thời kỳ phải có người chiếu cố mới an toàn, có thể chính mình tiến hành chơi đùa. 30 năm trước, Chu Huyền khi ở bên trong nhà chơi đùa một mình, bỗng nhiên rơi vào một cái địa phương kỳ dị. Chỗ đó có rất nhiều kỳ hoa dị quả hắn chưa từng thấy qua, mùi vị ăn vào vô cùng ngọt ngào, còn có một tòa nhà hình dáng kỳ lạ, hắn xưa nay đều chưa từng thấy qua. Hắn muốn vào xem một chút, lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, căn bản là không cách nào đến gần, cũng chỉ có thể ở vòng ngoài tòa nhà chơi đùa. Lúc đó Chu Huyền mặc dù còn là trẻ thơ, nhưng là được cha mẹ dạy dỗ, loại tình huống này bình thường là gặp cường giả sâu không lường được, tuyệt đối không thể chọc đối phương tức giận, nếu không sẽ có họa sát thân. Vì vậy, ở địa phương kỳ dị đó, Chu Huyền vẫn luôn phi thường ngoan ngoãn, nhiều nhất tối đa cũng chính là ăn trộm mấy quả trái cây màu đỏ mà thôi. Qua 7 ngày sau đó, hắn chợt phát hiện trong óc của mình nhiều hơn một bài chữ viết, lại là công pháp tu luyện người bình thường tha thiết ước mơ. Được đặt tên là Thiên Địa Quyền Kinh. Mặc dù loại công pháp tu luyện bị gọi là võ đạo này là thứ Chu Huyền chưa từng nghe qua, nhưng hắn thấy chỉ cần là công pháp tu luyện, đó chính là chí bảo cực kỳ quan trọng. Vào ngày thứ 12, hắn rời đi cái địa phương kỳ dị đó, trở lại trong nhà. Từ đó về sau, Chu Huyền liền bắt đầu lặng lẽ tu luyện Thiên Địa Quyền Kinh, không ngừng tăng lên thực lực của mình, chỉ chờ mong sau này mình trở nên cường đại, có thể thay đổi hiện trạng gia đình. Sau đó theo tu vi cảnh giới tăng lên, hắn dần dần tiếp xúc đến con đường tu luyện chính thống của nguyên sơ thế giới, cũng tức là tin tức về cửu trọng thiên cảnh. Từ khi đó bắt đầu, Chu Huyền thử đem lý niệm của võ đạo chính mình tu luyện cùng cửu trọng thiên cảnh kết hợp với nhau, cũng lấy được thành quả không nhỏ. Rốt cuộc có một ngày, tại khi hắn 20 tuổi, rốt cuộc đột phá cực hạn của người bình thường, đạt tới cửu trọng thiên cảnh đệ nhất trọng, quang thiên cảnh. Cũng chính là ngày hôm đó, có một vì sao rơi từ trên trời rơi xuống. Sao rơi vào giữa chân mày Chu Huyền, hòa hợp cùng hình thần của hắn, thành chỗ dựa lớn nhất của hắn trong 20 năm tu hành tiếp theo, cũng là nguyên do tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy. Vốn dĩ hắn cho là mình đã đầy đủ may mắn, lại không nghĩ tới ở 20 năm sau khi đạt được viên lưu tinh kia, chính mình lại lấy được bảo vật có khí tức cùng viên lưu tinh kia giống nhau như đúc. Chu Huyền trong lòng không nhịn được suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ ta thật sự là tồn tại đặc thù, có cái gọi là kẻ hội tụ khí vận sao? Thôi Hằng đứng ở bên ngoài tòa trang viên này, nhìn chăm chú Chu Huyền bên trong. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người triệu hoán lực lượng nhân thần thánh còn để lại này lại là một người đã từng tiến vào trong tân thủ không gian của hắn. Đó là năm thứ 170 sau khi hắn xuyên Việt, cũng tức là 20 năm sau khi Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh rời đi tân thủ không gian, có một đứa bé trai đi nhầm vào tân thủ không gian. Là người khách nhân thứ 5 của tân thủ không gian sau Hồng Phú Quý, Khương Thất Thất, Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh. Chẳng qua, lúc ấy Thôi Hằng đã bước chân vào Kim Đan Kỳ, quyết định chủ ý đem hơn 100 năm còn dư lại đều tu luyện, không lại tiếp đãi khách nhân. Vì vậy, hắn ngay cả gặp cũng không gặp người này, chỉ là cho thằng bé kia một bộ võ công quyền pháp mới nghiên cứu ra được, cũng không lại để ý tới. Từ đó về sau, Thôi Hằng cũng đã quên mất sự tồn tại của thằng bé kia, không nghĩ tới lại sẽ dưới tình huống này thấy hắn. Càng không nghĩ đến thằng bé kia càng là người của nguyên sơ thế giới. Ban đầu tân thủ không gian đã du tẩu tới phụ cận nguyên sơ thế giới sao? Trong lòng Thôi Hằng ngạc nhiên không thôi, gặp gỡ hôm nay quả thực có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Đứa bé trai trước đây bây giờ đã trở thành cường giả có thể so với Kim Đan Đại Thành, thậm chí đã có chút đặc thù tương tự với Nguyên Anh Kỳ. Lúc này mới vừa qua 30 năm mà thôi. Không thể không nói là tiến bộ thần tốc. Đương nhiên, khiến cho Thôi Hằng cảm thấy bất ngờ là việc trên người người này lại có một đoàn sức mạnh nhân thần thánh để lại khác. Mới vừa rồi chính là nó thả ra lực triệu hoán kỳ dị, hấp dẫn lực lượng nhân thần thánh để lại đã tách ra khi tung mục tiên tổ vẫn lạc, kéo tới chỗ này. Một người đưa đến hai luồng sức mạnh nhân thần thánh còn để lại đầu nhập vào, hắn đến tột cùng là ai? Thôi Hằng khẽ nhíu mày. Đồng thời trong mắt của hắn nổi lên ánh sáng màu bạc ống, bắt đầu xem quá khứ việc trải qua của người này. Chu Huyền, cha mẹ đều là người bình thường của nguyên sơ thế giới, thậm chí ngay cả phương pháp tu luyện đều tiếp xúc không tới, là tại sao khi tu luyện quyền kinh ta cho hắn? Trong mắt của Thôi Hằng hiện ra từng hình ảnh việc trải qua của Chu Huyền trong quá khứ. Hắn thấy được đoàn sức mạnh nhân thần thánh còn để lại tự động hạ xuống trên người Chu Huyền, cũng nhìn thấy sau khi Tung Mục Tiên Tổ chết đi ở cái thời điểm này, quà tặng nhân thần thánh còn để lại liền bị sức mạnh kỳ dị trên người Chu Huyền hấp dẫn, vượt qua thời không đến nơi này. Mà khởi nguồn của lực hấp dẫn kia lại là sức mạnh đặc thù Chu Huyền tu luyện ra được khi dùng nguyên khí cùng pháp tắc của nguyên sơ thế giới tu luyện Thiên Địa Quyền Kinh. Lại có thể như vậy? Thôi Hằng cảm thấy hết sức ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh thì xác minh kết quả trong đó Thiên Địa Quyền Kinh là ta chế tạo ra ở sau khi bước vào Kim Đan kỳ, ẩn chứa càng nhiều lý niệm tu tiên hơn. Dùng nguyên khí cùng pháp tắc của nguyên sơ thế giới tu luyện loại võ công này, sức mạnh lấy được bản thân liền sẵn có bản chất cực cao, mặc dù so với pháp lực của người tu tiên còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng đã có thể xưng là bắt chước giỏi. Chính là loại pháp lực bắt chước giỏi gồm cả lý niệm tu tiên và đặc tính của nguyên sơ thế giới này, sinh ra sức hấp dẫn mãnh liệt với sức mạnh nhân thần thánh còn để lại, rơi xuống trên người của hắn. Nếu là như vậy, ý niệm tới đây, hắn liền vận chuyển pháp lực trong cơ thể, trong nháy mắt liền chế tạo ra một chùm tia sáng, trong đó chính là lực lượng đặc thù trộn lẫn đặc tính của nguyên sơ thế giới cùng pháp lực của người tu tiên xong, Thôi Hằng cũng không mang cổ sức mạnh đặc thù này thả ra ngoài, mà là đem tụ lại ở trong lòng bàn tay, không để cho cổ sức mạnh đặc thù này khuếch tán. Ánh mắt của hắn nhìn chỗ sân Chu Huyền ở, bỗng nhiên cười nói, nếu đã nhìn lại đến tận đây, liền tới luôn đi. Cùng lúc đó, toàn thân Chu Huyền ở cái thời điểm này bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó trên mặt của hắn liền hiện ra biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ, sinh mệnh khí tức cũng theo đó thay đổi, lại trực tiếp đạt tới tầng thứ tương tự với tiên tổ. Hiển nhiên, lúc này Chu Huyền ở điểm thời gian hiện tại đang đột phá cảnh giới, bắt đầu nhìn lại chính mình trong quá khứ, chiếm cứ tuyến thời gian quá khứ. Ở 10.200 năm sau, cũng tức là điểm thời gian hiện tại, Chu Huyền hoàn toàn vượt qua cửu trọng thiên cảnh, thông qua một đoàn quà tặng nhân thần thánh còn để lại, đạt tới tầng thứ của tiên tổ cùng thiên địa thánh cảnh. Mặc dù Chu Huyền cũng chưa từng gặp qua Thôi Hằng, nhưng hắn còn nhớ khí tức bên trong tiên cảnh. Lúc này thứ Thôi Hằng hiện ra chính là khí tức sức mạnh trong tiên cảnh, dĩ nhiên là bị hắn nhận ra. Chu Huyền vội vã từ sân nhỏ đi ra, lại trực tiếp lễ bái ở trước mặt Thôi Hằng, vô cùng cung kính nói, vạn bối Chu Huyền, bái kiến tiên sư. Hắn thấy điểm ban đầu khiến vận mạng mình biến hóa, chính là khi còn bé lạc vào trong tiên cảnh kia. Nếu như không có lần kỳ ngộ đó, chính mình cũng sẽ không luyện được Thiên Địa Quyền Kinh, hai lần lưu tinh sau này cũng đều chẳng qua là hư vọng thôi, càng không thể nào có thành tựu bây giờ. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ ở lúc nhìn lại quá khứ thấy chủ nhân chỗ tiên cảnh kia, điều này làm cho trong lòng của hắn mừng như điên, tự nhiên muốn đi qua bái kiến. Xong, Chu Huyền nghĩ rằng mình không được vị thần bí cao nhân này thừa nhận, liền không dám xưng đệ tử, cũng không dám xưng hô Thôi Hằng là sư tôn hoặc là lão sư, chỉ dám tự xưng vãn bối, cùng xưng hô Thôi Hằng là tiên sư. Đứng dậy đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười nói không nghĩ tới ban đầu nhất thời cao hứng, lại tạo ra một vị tiên tổ mới, thế sự vận mệnh đúng là thật kỳ diệu. Đa tạ tiên sư. Chu Huyền đầu tiên là nói cảm ơn, sau đó đứng dậy giải thích tiên sư, vạn bối cùng tiên tổ bất đồng, cũng không phải là dung hợp quà tặng nhân thần thánh còn để lại mới đạt tới cái cảnh giới này. Sau khi lấy được phần quà tặng nhân thần thánh còn để lại thứ hai, ta liền bắt đầu tìm hiểu bí ẩn của hai phần lực lượng này, sau đó liền phát hiện đặc tính sức mạnh trong đó cùng ta sức mạnh tự thân ta tu hành cực kỳ tương xứng, tu vi cũng liền đột nhiên tăng mạnh. Chờ sau khi ta đem một phần sức mạnh nhân thần thánh còn để lại trong đó đều tìm hiểu hoàn thành, cũng liền một cách tự nhiên đạt tới cảnh giới tương tự với tiên tổ. Song, bị giới hạn ở tuyến thời gian chiếm cứ còn chưa đủ dài, vạn bối bây giờ hẳn là không bằng tiên tổ, chỗ tốt chính là không cần dung hợp sức mạnh nhân thần thánh còn để lại, cũng có thể đứng ở trên cảnh giới này. Vừa nói, hắn lật tay lấy ra hai luồng tia sáng nhân thần thánh còn để lại, vô cùng thành khẩn nói đại ân của tiên sư, vạn bối không gì báo đáp, nguyện mang hai luồng sức mạnh nhân thần thánh còn để lại hiến tặng cho tiên sư, bày tỏ tâm ý hai luồng tia sáng này đang dệt sức mạnh vô tận, cũng ẩn chứa căn nguyên sinh mạng cùng bí ẩn chung cực của cái thế giới này, là bảo vật bất luận kẻ nào cũng tha thiết ước mơ. Coi như là đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói, đều có tác dụng cực lớn. Nhưng Thôi Hằng nhưng là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ban đầu cho ngươi Thiên Địa Quyền Kinh chẳng qua là ta tiện tay mà thôi, không đáng nhận quà cảm ơn quý như vậy. Chuyện này, Chu Huyền không nghĩ tới sức mạnh nhân thần thánh còn để lại cũng sẽ bị cự tuyệt, hắn nghĩ lại nói vậy tiên sư có thể hay không lưu vãn bối ở bên người tu hành. Đến lúc đó, hai luồng tia sáng nhân thần thánh còn để lại này cũng tạm đặt ở trong đạo tràng của tiên sư ngài, ngài có thể tùy ý tìm hiểu, coi như là thù lao để vãn bối ở bên người tiên sư ngài tị nạn, như thế nào? Tị nạn? Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười. Hắn hiểu được ý Chu Huyền muốn nói, chính là nói trong tay mình có hai phần sức mạnh nhân thần thánh còn để lại, nhất định sẽ bị các tiên tổ nhằm vào thậm chí là vây công, cho nên muốn ở bên cạnh hắn tu hành, cũng coi là tị nạn. Nhưng trên thực tế, Thôi Hằng cũng sớm đã cùng các tiên tổ là địch, ở bên cạnh hắn thì tính nguy hiểm thật ra là lớn hơn, càng có thể gặp gỡ các tiên tổ vây công. Chu Huyền sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn đổi một góc độ tới cảm ơn Thôi Hằng truyền pháp ân. Lời nói nếu là đã nói đến mức này, Thôi Hằng cũng sẽ không cự tuyệt nữa, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cũng được, về sau ngươi ngay tại bên cạnh của ta tu hành đi. Đa tạ tiên sư. Chu Huyền nghe vậy mừng rỡ, lần nữa quỳ mọp xuống đất, hai tay giơ lên thật cao, đem hai luồng quà tặng nhân thần thánh còn để lại đưa đến trước mặt Thôi Hằng, xin ngài tạm bảo quản. Ừm. Thôi Hằng gật đầu một cái, đem tay áo bào mở ra, liền đem hai luồng quà tặng nhân thần thánh còn để lại kia thu vào. Vừa lúc đó, thời gian Trường Hà ở vị trí điểm thời gian này chợt nổi sóng, một đám thiên địa thánh cảnh cùng năm tên tiên tổ cũng đuổi tới cái thời điểm này. Sức mạnh hết sức khủng bố tại trong hư không bộc phát ra, để cho nguyên sơ thế giới ở cái thời điểm này kịch liệt lắc lư, vô số sinh linh nội tâm kinh hoảng sợ hãi, chỉ cảm thấy là hỗn độn đại kiếp đến sớm. Lúc bọn họ tới, đúng dịp thấy Thôi Hằng đem hai luồng quà tặng nhân thần thánh còn để lại thu vào trong tay áo. Năm tên tiên tổ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nhất là sau khi thấy Chu Huyễn đã đạt tới tầng thứ tiên tổ, càng là lên cơn giận dữ. Một đám thiên địa thánh cảnh kia chính là nội tâm mừng như điên, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần tiên tổ bên này không cách nào bắt lại quà tặng của nhân thần thánh, chính là việc vui lớn. Thôi Hằng cảm giác trong thiên địa tràn ngập lực lượng chấn động kinh khủng, ánh mắt rơi vào trên người năm tên tiên tổ kia, nhàn nhạt nói, việc đã đến nước này, sao không dừng tay, thật chẳng lẽ muốn cho nguyên sơ thế giới ở cái thời điểm này liền bị hủy diệt sao? Đó cũng không phải phóng đại. Nguyên sơ thế giới đương nhiên là vô cùng kiên cố, bản chất cũng cực cao. Nhưng mà căn cơ đã sớm bị tổn thương, ở khi nhân thần thánh liên hiệp lực lượng các phương đuổi thiên địa nhị thần thánh, căn nguyên của nguyên sơ thế giới liền chịu đả kích thật lớn. Hơn nữa ở sau khi thiên địa nhị thần thánh đạo hóa thành hỗn độn hải vô tận vũ trụ, lại đem nguyên sơ thế giới hoàn toàn bao vây lại, hạn chế nó phát triển cùng khuếch trương. Điều này sẽ đưa đến sau đó vô tận năm tháng, nguyên sơ thế giới đều không thể khôi phục. Hơn nữa chừng 19 lần hỗn độn đại kiếp, ngay cả đại lục vốn mênh mông vô biên đều bị đánh chia ra thành 9 khối. Cái thời điểm này, nguyên sơ thế giới đã là tương đối tàn phá. Nếu như nhiều cường giả cấp bậc tiên tổ như vậy cộng thêm một người tu tiên phản hư hậu kỳ như Thôi Hằng bùng nổ chiến đấu ở nguyên sơ thế giới vào lúc này, vô cùng có khả năng thật đem nguyên sơ thế giới đánh nát. Những lời này của Thôi Hằng để cho năm tên tiên tổ sắc mặt xanh mét, nhưng lại không có biện pháp nào. Ở sau một phen trầm mặc, năm tên tiên tổ này cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, sau đó liền hóa thành một vệt sáng rời đi, biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh. Một đám thiên địa thánh cảnh là rối rít hướng Thôi Hằng hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Trận chiến này đối với bọn họ mà nói nhưng là lấy được thiên đại thắng lợi. Dù sao, có một vị tiên tổ bỏ mình a, lúc này, một tên thiên địa thánh cảnh đi tới trước, hướng Thôi Hằng chắp tay hành lễ nói, tại hạ Viên Minh, gặp qua Thôi đạo huynh. Thôi Hằng cũng chắp tay đáp lễ, mỉm cười nói, Viên đạo huynh. Lúc trước ở trong hội nghị pháp hội các, tại hạ nghe Ngụy Cửu nói qua sự tích về đạo huynh. Viên Minh cười nói, bây giờ sóng gió đã bình tĩnh, không biết tại hạ liệu có may mắn đi đạo tràng của đạo huynh viếng thăm một phen. Cũng tốt. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đạo huynh nếu là nguyện ý đến, tùy thời đều có thể, ta cũng đúng lúc có một ít chuyện muốn thỉnh giáo đạo huynh. Vậy liền một lời đã định. Viên Minh cười ha ha nói. Điểm thời gian hiện tại, theo giao chiến của Thôi Hằng, các thiên địa thánh cảnh, tiên tổ kết thúc, hết thảy cũng đều khôi phục thành bộ dáng trước đây. Lúc trước bởi vì tam phương giao chiến, sinh linh chết đi tất cả đều bị một đám cường giả sửa đổi quá khứ, thay đổi sự thật bọn họ tử vong. Đó cũng không phải sống lại. Bởi vì trong lịch sử hôm nay, bọn họ chưa bao giờ chết đi. Thôi Hằng cũng trở về bên trong tinh thổ tinh hải để thiên hà. Hắn ở chỗ này lựa chọn một hòn đảo ở hải ngoại, ở đó xây dựng một tòa đạo quan đơn giản cổ phát làm đạo tràng của chính mình, đặt tên là Thuần Dương Cung. Cái tên này cũng không có ngụ ý gì đặc biệt, thuần túy là vì kỷ niệm ban đầu hắn trải qua trên địa cầu, chơi một trò chơi võ hiệp hoành tráng trong nước. Nhưng đám người ở phương tiên thổ này lại cũng không biết lai lịch của Thuần Dương Cung, rất nhiều người đều cho rằng cái này nhất định ẩn chứa chí lý huyền diệu nào đó, nhắm thẳng vào bí ẩn chung cực phần cuối của tu hành. Ngay cả Quân Thiên bên người Thôi Hằng cũng là cho rằng như vậy. Vì vậy, ở sau khi Thuần Dương Cung thành lập, việc hắn thường làm nhất chính là quan tưởng hai chữ Thuần Dương viết trên tấm bản đạo quan, cố gắng từ trong đó ngộ ra đạo lý huyền diệu. Chu Huyền cũng vào ở Thuần Dương Cung, ở trong một sương phòng của đạo quan. Hắn rõ ràng cho thấy có cảm giác nguy cơ sâu đậm, khi lấy được hoàn cảnh an ổn, liền bắt đầu ngựa không ngừng vó mà hướng quá khứ nhìn lại thời gian, muốn phải nhanh một chút chính thức có được thực lực cấp bậc tiên tổ. Xong, ở trước đó, Chu Huyền vẫn là cùng Thôi Hằng trò chuyện một ít chuyện. Báo cho Thôi Hằng việc trải qua của chính mình những năm gần đây, cùng với quan hệ của mình cùng các tiên tổ của nguyên sơ thế giới, còn có các thiên địa thánh cảnh hỗn độn hải là như thế nào. Ở không lâu sau khi Chu Huyền bế quan tu luyện, Viên Minh liền phái Cửu Cửu thượng nhân đi tới Thuần Dương Cung đưa tới một phần bái thiếp, nói trước 100 năm sẽ tới thăm Thôi Hằng. Thời kỳ này, vô luận là nguyên sơ thế giới hay là vô tận hỗn độn hải đều tiến vào một trạng thái vô cùng bình tĩnh, ngay cả thời gian Trường Hà đều trở nên không có gợn sóng. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là bình tĩnh trước khi đại bạo phát tới. Gió thổi báo giông tố sắp đến. Thôi Hằng ngồi ở trên một cái bồ đoàn trong chủ điện Thuần Dương Cung, hai mắt hơi khép, ngồi xếp bằng, bên người chính là lơ lửng hai khỏa quang cầu sáng loáng. Chính là sức mạnh quà tặng nhân thần thánh còn để lại. Hiện tại hắn dự định đối với hai cái quang cầu này tiến hành nghiên cứu tìm tòi về mọi mặt, tranh thủ biết càng nhiều tin tức bí mật hơn, từ đó càng gần tầng thứ không gì không biết, không gì không thể. Chờ sau khi hoàn thành tìm tòi nghiên cứu đối với hai cái quang cầu này, Thôi Hằng còn dự định đi làm một việc. Lần này thành công hạ xuống đến điểm thời gian chính mình vẫn còn ở tân thủ không gian, để cho trong lòng của hắn nảy sinh một cái ý nghĩ chiếm cứ đoạn tuyến thời gian đó. Nếu quả như thật có thể thành công chiếm cứ đoạn tuyến thời gian đó, Thôi Hằng cũng có thể đi giải quyết một cái nghi hoặc cho tới nay. Khương Thất Thất rốt cuộc đi nơi nào? Đến lúc đó, cũng có thể lấy được đáp án. Trong chủ điện Thuần Dương Cung, cảm giác của Thôi Hằng chậm rãi bao phủ lại hai luồng sức mạnh nhân thần thánh còn để lại, bắt đầu đối với chúng nó tiến hành phân tích cùng tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ. Một chùm sáng trong đó là bắt nguồn ở tung mục tiên tổ chết đi, một điểm này vô cùng rõ ràng. Một đoàn còn lại lai lịch chính là không biết, chỉ biết nó là tự mình vượt thời không rơi vào trên người Chu Huyền, cũng không biết nó đến tột cùng là đến từ đâu. Xong, sau khi Thôi Hằng tiến hành phân tích, nó lại lấy được câu trả lời. Cái kết quả này để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lại là một đoàn sức mạnh nhân thần thánh còn để lại đã đản sinh ra hai gã tiên đế giữ cửa kia. Vốn đây là một trong ba phần quà tặng nhân thần thánh muốn để lại cho sinh linh phổ thông, sau đó rơi vào trong tay chúng tiên tổ, bị bọn họ dùng để tiến hành một loạt thí nghiệm. Hai gã tiên đế giữ cửa kia chỉ là một trong số đó. Thôi Hằng ở khi vượt qua thời gian Trường Hà dò xét quá khứ của tiên đế giữ cửa, còn từng ở quá khứ thời không rất xưa gặp qua một đoàn tia sáng nhân thần thánh còn để lại này. Không nghĩ tới về sau chúng tiên tổ chẳng biết tại sao lại mất đi khống chế đối với đoàn tia sáng này, khiến cho nó tự động rơi vào trong tay Chu Huyền. Mặc dù một đoàn tia sáng quà tặng nhân thần thánh còn để lại này từng tạo ra hai tên tiên đế giữ cửa, nhưng cũng không bị hao tổn gì. Nếu như muốn loại suy, hao tổn còn không bằng từ trong đại dương vớt ra một giọt nước. Vì vậy, hai luồng tia sáng quà tặng nhân thần thánh còn để lại này vẫn có thể cung cấp cho Thôi Hằng số lượng tin tức cực kỳ khổng lồ, để cho hắn hiểu thêm một bậc về bí ẩn của cái thế giới này. Ngoài ra, hai luồng ánh sáng này còn có thể làm giấy thông hành để nhìn lại thời không quá khứ, trợ giúp Thôi Hằng ngưng tụ mốc ký hiệu tại điểm thời gian quá khứ mà hắn còn chưa ra đời, từ đó dễ dàng chiếm cứ tuyến thời gian quá khứ hơn. Có thể nói là tác dụng đa dạng. Trong Thuần Dương Cung, hai luồng tia sáng quà tặng nhân thần thánh còn để lại rạng ngời rực rỡ. Ở bên dưới sự bao phủ bởi thần thức của Thôi Hằng, vô số tin tức ẩn chứa trong đó tất cả hiện ra, vô số bí ẩn không biết trở thành đã biết. Điều này làm cho tu vi cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng cao, bản tính chân linh cũng bắt đầu thăng hoa, càng lúc càng đến gần không gì không biết, cũng càng đến gần không gì không thể. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cũng bắt đầu đem chùm sáng đại đạo do tự thân tu hành lộ ra hướng về quá khứ càng thêm lâu dài tiến hành chiếu rọi, cũng căn cứ theo tin tức lấy được trong sức mạnh nhân thần thánh còn để lại để ngưng tụ mốc ký hiệu. Vì vậy, ở bên trên tiêu chuẩn thời gian Trường Hà, nhìn lại tới điểm thời gian còn sớm hơn cách nay 10.452 năm, lần lượt mốc ký hiệu của Thôi Hằng sinh ra đời. Thôi Hằng hôm nay không giống với trước khi lần đầu tiên thông qua mốc ký hiệu chiếm cứ tuyến thời gian, sau khi có kinh nghiệm lần đầu tiên, hắn đã là thông thạo. Sau khi ngưng tụ ra mốc ký hiệu trong điểm thời gian quá khứ, hắn liền nhanh chóng mà thông qua những mốc ký hiệu này khuếch trương sức ảnh hưởng ở điểm thời gian đó, tiến tới xác lập nên thân phận thuộc về mình ở điểm thời gian đó, khiến mốc ký hiệu trở nên càng chân thật. Chỉ cần thân phận mốc ký hiệu trở nên chân thật, liền có thể thông qua nhìn lại thời gian chiếm cứ điểm thời gian đó, lại coi đây là khởi điểm, tiếp tục đi móc nối điểm thời gian càng thêm lâu dài, liền chiếm cứ một cái tuyến thời gian. Xong, thân phận mốc ký hiệu không thể tùy ý bị đặt, phải là có thể phù hợp lịch sử vốn có, lại có thể móc nối lên, tiến hành thống nhất thân phận mới được. Điều này thật ra thì sẽ tương tự với Thôi Hằng tự mình dệt nên chính mình ở tuyến thời gian quá khứ, cũng đem chính mình lún vào lịch sử đã có, hình thành tuyến thời gian quá khứ chân chính. Trước đó, hắn đã thông qua dệt một cái thân phận, chiếm cứ vị trí ngọn nguồn tiên phong quang trong lịch sử, nhưng khoảng tuyến thời gian này lại chỉ đến 100 năm trước khi xuyên việt. Bây giờ Thôi Hằng không chỉ là muốn chiếm cứ tuyến thời gian càng cổ xưa, còn phải vì chiếm cứ 300 năm ở tân thủ không gian kia, cùng với làm chuẩn bị nhìn lại về 100 năm trước lúc đó. Vì vậy, thân phận ngọn nguồn tiên phong quang này làm sao cùng thân phận hiện tại tiến hành tiếp nối, lại làm sao đi nhìn lại đến lai lịch thân phận càng cổ lão, cũng là vấn đề phải suy nghĩ tỉ mỉ. Thứ trước Thôi Hằng trong lòng đã có dự định, sẽ để cho Thôi Hằng thân là ngọn nguồn tiên phong quang ở 10 năm trước khi xuyên việt, rơi vào một cái vòng xoáy thời không. Chờ qua một đoạn thời gian lại từ trong vòng xoáy thời không rơi ra, trở về đạo Chu Tinh, nhưng đánh mất tu vi, cần lần nữa tiến hành tu luyện mới được. Điểm thời gian từ trong vòng xoáy thời không đi ra ngoài, chính là điểm thời gian bản thể tiến vào tân thủ không gian, dùng điều này để hoàn thành kéo dài cùng tiếp nối trên tuyến thời gian. Bởi vì bản thể là ở trong tân thủ không gian, điểm này không cách nào sửa đổi, tuyến thời gian trong tân thủ không gian cũng không cách nào nhìn lại, cho nên Thôi Hằng chiếm cứ tuyến thời gian này chính là giả ta chi thân của bản thể. Chờ đến 300 năm sau bản thể lại lần nữa từ trong tân thủ không gian đi ra, sẽ cùng giả ta chi thân hợp nhất. như thế là có thể tránh tính đặc thù của tân thủ không gian, đối với khoảng tuyến thời gian này hoàn thành chiếm cứ. Thực tế thao tác cũng không khó khăn. Bởi vì khoảng tuyến thời gian này tương đối bình tĩnh, cấp độ tự thân Thôi Hằng tiếp xúc được cũng không cao lắm, không có cường giả đặc thù gì, tự nhiên cũng không tồn tại trở ngại gì, có thể rất thuận lợi hoàn thành chiếm cứ đối với tuyến thời gian. Xong, từ điểm thời gian 10.452 năm trước bắt đầu hướng quá khứ càn cổ xưa tiến hành tiếp nối, chính là một cái vấn đề. Cái thời điểm này trên thực tế là thời điểm Đạo Hằng Tử ra đời, đi về trước nữa mà nói hẳn là kiếp trước của Đạo Hằng Tử mới đúng. Thân phận kiếp trước nhất định phải lựa chọn thật tốt, không thể quá mức phổ thông, như vậy không cách nào để cho thân phận mốc ký hiệu tạo thành được rõ ràng, sẽ khó mà nhìn lại điểm thời gian đó. Cũng không thể quá rêu rao, như vậy khả năng tạo thành sửa đổi đối với lịch sử đã có, sẽ tự dưng tăng thêm rất nhiều biến số, cũng sẽ tăng độ khó khi nhìn lại cái điểm thời gian này. Nghĩ tới nghĩ lui, Thôi Hằng liền dệt ra một cường giả từng tại trong lịch sử quá khứ từng lưu lại dấu vết thâm sâu, làm qua chuyện kinh thiên động địa, nhưng cũng chịu tổn thương rất nặng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển thế trọng tu. Vì không tái diễn thân phận lịch sử dệt ra trong quá khứ, hắn quyết định để cho cái thân phận này nắm giữ tuổi thọ cực kỳ lâu, chỉ cần sống cũng đủ dài, một cái thân phận mốc ký hiệu liền có thể gắn gượng qua vô tận năm tháng. Thân phận như vậy, lại từng làm qua một chút chuyện kinh thiên động địa, tất nhiên nhất định có tuổi thọ lâu dài, thân phận bất phàm, tu vi cao thâm, thực lực cường đại. Nhưng cái chuyện kinh thiên động địa này lại tốt nhất không nên đối với lịch sử nguyên bản tạo thành thay đổi to lớn, để tránh đối với tình huống hiện tại tạo thành một chút thay đổi không biết. Kể từ đó, cách làm khá thích hợp chính là lấy thân phận mốc ký hiệu quá khứ, tham dự vào bên trong biến cố trọng đại từng phát sinh qua trong lịch sử nguyên bản, hoặc là thay thế vị trí của một người ở điểm thời gian đó. Nếu là lấy tiêu chuẩn của nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn độn hải đến xem, có thể xưng là biến cố trọng đại, chắc là 19 lần hỗn độn đại kiếp. Thôi Hằng rất nhanh thì có ý nghĩ, ngay sau đó lại nghĩ nói xong, trong 19 lần hỗn độn đại kiếp cũng ít nhất có 3 lần đối với đại thế của nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải tạo thành cải biến rõ ràng. Cũng chính là điểm thời gian tiên tổ xảy ra vấn đề. Lần hỗn độn đại kiếp thứ tư cùng lần thứ 11 phân biệt có một tên tiên tổ ngã xuống, còn có một tên tiên tổ ở hỗn độn đại kiếp lần thứ 16 bị đạo thương gia thân, không biết tung tích. Ở trong kế hoạch của Thôi Hằng, nếu là có thể ở ba cái điểm thời gian này nhúng một tay, hẳn là liền có thể dệt ra một cái thân phận quá khứ rõ ràng, từ đó đối với đoạn tuyến thời gian cổ xưa này tiến hành chiếm cứ. Trừ ba lần hỗn độn đại kiếp này ra, lần đầu hỗn độn đại kiếp bùng nổ chắc cũng là một cái điểm thời gian khá mấu chốt, rất là trọng yếu. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng chờ khi chiếm cứ tuyến thời gian do ba điểm thời gian này móc nối thành, có thể lại tiếp tục hướng phía trước nhìn lại đến lần đầu hỗn độn đại kiếp bùng nổ. Tiếp theo vẫn là trước hết từ ba điểm thời gian kia bắt đầu, khoảng cách hiện tại gần nhất chính là lần hỗn độn đại kiếp thứ 16, có một tên tiên tổ ở sau đó liền mất tích. Xong, trong quà tặng của nhân thần thánh còn để lại tách ra từ người tung mục tiên tổ có ghi chép đoạn tin tức này, lúc ấy là không ưu tiên tổ bị bốn gã thiên địa thánh cảnh liên thủ vây công, bị căn nguyên chi lực của thiên địa nhị thần thánh tổn thương. Không ưu tiên tổ dùng hết tất cả sức mạnh, ngay cả tia sáng nhân thần thánh còn để lại đều vận dụng mới miễn cưỡng chạy thoát, mà sau khi trốn chạy liền không biết tung tích, không có người nào biết hắn đi nơi nào. Ừ, chờ đã, đây là... Vừa lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên lòng có cảm giác, một đoạn tuyến thời gian quá khứ đột nhiên xảy ra một điểm cải biến rất nhỏ, sau đó liền tạo thành một loạt thay đổi đối với tình huống điểm thời gian trước mắt. Không ưu tiên tổ lại không còn là trạng thái người chịu đạo thương, không biết tung tích, mà là từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có bị sức mạnh của thiên địa nhị thần thánh ảnh hưởng đến, cũng không có chạy trốn đi. Trong lịch sử nguyên bản, lần hỗn độn đại kiếp thứ 16 chính là điểm thời gian cuối cùng hắn xuất hiện. Bây giờ thì lại khác, mỗi một lần hỗn độn đại kiếp đều có thân ảnh của hắn. Quá khứ lịch sử liên quan tới không ưu tiên tổ bị sửa đổi, là lúc nào? Thôi Hằng chân mày hơi hơi nhíu lại. Ở trong cảm giác của hắn, từng màn quang ảnh quá khứ giống như nước sông lững lờ chảy qua, nhanh chóng chuyển động ở trong óc của hắn, cố gắng tìm đầu mối. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Thôi Hằng, rất nhanh thì trong một chút vết tích quá khứ thời không tra được một chút dấu vết. Lúc trước năm tên tiên tổ kia sau khi truy kích sức mạnh nhân thần thánh tách ra từ tung mục tiên tổ thất bại, sở dĩ sẽ đi dứt khoát như thế, không có lại tiếp tục dây dưa, chính là muốn thừa dịp cái cơ hội kia, đối với tuyến thời gian trong quá khứ của không ưu tiên tổ tiến hành điều khiển tinh vi. Tại trong tiến trình lịch sử nguyên bản, không ưu tiên tổ đang bị ba gã thiên địa thánh cảnh vây công, khi ba gã thiên địa thánh cảnh kia sắp vận dụng sức mạnh thiên địa nhị thánh còn để lại. Bỗng nhiên có một đoàn tia sáng ẩn chứa sức mạnh nhân thần thánh còn để lại từ trên trời hạ xuống, màn không ưu tiên tổ bao phủ, cũng đưa hắn nhiếp đi, tránh cho hắn bị sức mạnh thiên địa nhị thần thánh còn để lại gây thương tích. Kể từ đó, trạng thái của không ưu tiên tổ liền khôi phục bình thường. Như vậy một phe nguyên sơ thế giới ở điểm thời gian trước mắt sẽ còn là 6 tên tiên tổ, có thể miễn cưỡng đền bù tổn thất tung mục tiên tổ chết đi. Hơn nữa, bởi vì tuyến thời gian tung mục tiên tổ chết vẫn còn ở 1 vạn năm trước, nguyên sơ thế giới ở trong mấy lần hỗn độn đại kiếp gần đó còn nhiều hơn một vị tiên tổ, có 7 tên tiên tổ. Mặc dù điều này cũng không đối với đại thế của tọa độ hiện tại sinh ra cái biến hóa gì quá lớn, nhưng là để cho nguyên sơ thế giới trong mấy lần hỗn độn đại kiếp quá khứ sinh ra một chút ưu thế, dưới mấy phen thời gian dây dưa, thậm chí thiếu chút nữa đem một tên tiên tổ bỏ mạng ở lần hỗn độn đại kiếp thứ 11 cũng cứu trở về. Chuỗi biến cố này cũng để cho trí nhớ trong đầu vô số sinh linh của nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải bị thay đổi, không có trí nhớ không ưu tiên tổ không biết tung tích sau khi chạy trốn, thay vào đó là vị tiên tổ này vẫn luôn là trạng thái hoàn hảo, vẫn luôn sống. Mà lúc này đây, vô luận là thái tố cảnh đỉnh phong của hỗn độn hải, hoặc là vô thiên cảnh tiên đế viên mãn của nguyên sơ thế giới, đều là vẻ mặt đau khổ, trong mắt không khỏi lóe lên một chút bất đắc dĩ. Ở trước mặt đại nhân vật cấp tiên tổ, lịch sử của quá khứ, nhân sinh vô số người trải qua trong quá khứ, thậm chí vận mệnh cả đời này, cũng như ảo ảnh trong mơ tùy thời có thể đổi, tùy thời có thể động. Điều này làm cho đông đảo tiên đế viên mãn có thể cảm giác được các loại biến hóa thời gian gần như tuyệt vọng. Quá bi ai, quá vô lực. Đối với những sinh linh dưới tiên đế viên mãn mà nói, ngược lại thì không có gì thay đổi. Bởi vì là tất cả vốn là như thế, chưa từng bị thay đổi. Điểm thời gian lần hỗn độn đại kiếp thứ 16. Dưới hỗn chiến của một đám thiên địa thánh cảnh cùng bảy tên tiên tổ, toàn bộ nguyên sơ thế giới đều trở nên chia năm xẻ bảy, vô lượng vũ trụ trong hỗn độn hải cũng bị phá hủy hơn nữa. Vô số sinh linh ở trong chiến đấu như vậy hình thần đều diệt. Lúc này, sau khi hư thành tiên tổ mới vừa dùng hết toàn lực thúc dục sức mạnh nhân thần thánh còn để lại trong cơ thể mình, đem không ưu tiên tổ cứu ra từ tình cảnh bị vây công, dùng điều này thay đổi kết cục lần hỗn độn đại kiếp này. Biến động như vậy tự nhiên không có khả năng giấu giếm được đông đảo thiên địa thánh cảnh ở điểm thời gian hiện tại. Vì vậy, thời gian Trường Hà mới vừa bình tĩnh lại lần nữa trào dâng gợn sóng. Ý thức của một đám thiên địa thánh cảnh trực tiếp hạ xuống đến cái thời điểm này, đối với bảy tên tiên tổ triển khai phản kích, cũng chú trọng đả kích không ưu tiên tổ, muốn cho tuyến thời gian trở về đến quỹ tích ban đầu. Nhưng bảy vị tiên tổ hôm nay đã có chuẩn bị, trước tiên liền kích phá sức mạnh của nhân thần thánh, điều động hết mọi sức mạnh của nguyên sơ thế giới, cố gắng đuổi một đám thiên địa thánh cảnh ra khỏi nguyên sơ thế giới. Đối với chúng tiên tổ mà nói, mục đích bọn họ mong muốn đã đạt đến. Chỉ cần mang một đám thiên địa thánh cảnh đuổi ra nguyên sơ thế giới, kết thúc lần hỗn độn đại kiếp này, liền có thể giữ được thành quả lần này, để cho không ưu tiên tổ duy trì ở trạng thái bình thường. Nhưng mà, vừa lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên hạ xuống ở cái thời điểm này. Pháp lực mênh mông bàn đại mà chỉ người tu tiên phản hư hậu kỳ có bắt đầu khởi động, trực tiếp tiến hành bao trùm đối với nguyên sơ thế giới cùng hỗn độn hải ở cái thời điểm này. Các ngươi đã ở thời điểm này gian lận, như vậy thì để cho một vị tiên tổ ở cái thời điểm này cũng ngã xuống đi. Ánh mắt Thôi Hằng phong tỏa ở trên người tung mục tiên tổ cùng không ưu tiên tổ. Lớn mật cuồng đồ. Không ưu tiên tổ nghe vậy giận dữ, lúc này liền muốn ra tay trực tiếp động thủ, hắn cũng không có cùng Thôi Hằng chính diện giao thủ qua, đối với thực lực của Thôi Hằng cũng thiếu hiểu rõ đầy đủ. Chớ nên cùng hắn động thủ. Hư thành tiên tổ chính là biết rõ Thôi Hằng lợi hại, lập tức ngăn cản không ưu tiên tổ, cũng hướng mọi người nói chờ sau khi chúng ta khôi phục mới cùng hắn tỷ đấu cũng không muộn. Đi. Còn lại vài tên tiên tổ cùng Thôi Hằng giao thủ qua cũng rối rít chạy trốn, bọn họ đều cảm giác được Thôi Hằng hạ xuống đến cái thời điểm này dường như trở nên mạnh hơn. Đây là lấy được tăng lên sau khi lấy được quà tặng nhân thần thánh còn để lại ở điểm thời gian hiện tại sao? Đối mặt địch nhân như vậy, không thể địch lại được. Chạy là thượng sách. Xong, bảy tên tiên tổ này mới vừa động một cái, liền thấy phía trước bay tới bảy cái dây thừng vàng chói chang, lực giam cầm vô cùng kinh khủng sau đó mãnh liệt mà tới. Khổng tiên tác. Trong chùm sáng quà tặng nhân thần thánh còn để lại ẩn chứa số lớn bí ẩn căn nguyên của. Cái thế giới này bây giờ Thôi Hằng mặc dù còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo nó, nhưng cũng đã tìm hiểu phần lớn, tu vi cảnh giới tự nhiên cũng có đề cao, so sánh với lúc trước khi tiêu diệt tung mục tiên tổ lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy, uy năng của khốn tiên tác cũng có tăng trưởng. Bảy tên tiên tổ đối mặt lực giam cầm mạnh mẽ như vậy, ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp liền đánh mất năng lực hành động, bị định trụ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, bảy cái dây thừng màu vàng liền rơi vào trên người bảy tên tiên tổ này, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bó chặt với nhau. Khốn tiên tác ở cùng lúc khi cầm giữ hành động của bọn họ, cũng cầm giữ tất cả sức mạnh của bọn họ, ngay cả thời gian cũng định trụ, để cho thời gian đều dừng lại ở một cái chớp mắt này. Coi như là cường giả cấp bậc tiên tổ, trong thời gian ngắn đều không cách nào tránh thoát khỏi trói buộc của khốn tiên tác, chỉ có thể khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Thôi Hằng bỗng nhiên hạ xuống đến cái thời điểm này. Hư thành tiên tổ đã không phải lần thứ nhất thấy Thôi Hằng, ở khi tung mục tiên tổ ngã xuống còn cùng Thôi Hằng giao thủ qua một lần, đã từng lãnh giáo qua uy năng của khốn tiên tác. Nhưng khi đó uy năng của khốn tiên tác còn lâu mới được kinh khủng như lúc này. Chẳng lẽ hắn dung hợp sức mạnh nhân thần thánh còn để lại sao? Làm sao sẽ thoáng cái trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, trên người của hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hư thành tiên tổ nội tâm kinh hãi không thôi. Còn lại bốn gã tiên tổ đã từng giao thủ cũng là tâm tình tương tự, hoàn toàn không cách nào hiểu vì cái gì Thôi Hằng bỗng nhiên trở nên cường đại như thế. Một đám thiên địa thánh cảnh từ điểm thời gian hiện tại nhìn lại đến thời không này cũng cảm nhận được rung động không có gì sánh kịp. Bọn họ đồng dạng có thể cảm giác lực giam cầm ẩn chứa trên khốn tiên tác, chẳng qua là tiến hành dò xét nó, cũng đã cảm giác có chút tê cả da đầu. Lực giam cầm mạnh mẽ như vậy, thật là chưa bao giờ nghe, không thể tưởng tượng nổi. Quá mạnh mẽ. Đạo huynh thật là thần thông. Viên Minh không nhịn được thở dài nói. Hắn chính là tên thiên địa thánh cảnh Hướng Thôi Hằng đưa tới bái thiếp, chuẩn bị tới Thuần Dương cung viếng thăm, cũng tới cái thời không này, cố gắng ngăn cản không ưu tiên tổ khôi phục trạng thái bình thường. Viên Minh không nghĩ tới Thôi Hằng lại đột nhiên hạ xuống đến cái thời điểm này, còn có thể bằng vào sức một mình giam cầm bảy đại tiên tổ. Dù sao, ở trận chiến trước đó khi Tung Mục tiên tổ ngã xuống, thực lực của Thôi Hằng còn lâu mới cường đại đến mức kinh khủng như thế. Lấy điểm thời gian hiện tại để tính, lúc này mới qua bao lâu? Hắn cũng đã cường đại như thế. Chẳng lẽ đây chính là tăng lên đến từ chùm sáng quà tặng nhân thần thánh còn để lại? Nhưng mà trên người của hắn cũng không có khí tức lực lượng của quà tặng của nhân thần thánh, vẫn là cái loại sức mạnh thần kỳ vô cùng cường đại lại cũng vô cùng xa lạ kia. Điều này làm cho hình tượng của Thôi Hằng ở trong lòng Viên Minh lại vĩ đại thêm vài phần, cường đại mấy phần. Thôi Hằng, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao phải nhằm vào chúng ta? Hư Thành Tiên Tổ tức giận hét từ đặc tính sức mạnh đến xem, người đi cũng không phải con đường của Hỗn Độn Hải, căn bản cũng không cần thiết phải đối địch với chúng ta. Ta cũng không phải là đối địch với các ngươi. Thôi Hằng ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói đây chỉ là con đường ta phải đi qua trên con đường tu hành, chưa bao giờ tận lực nhằm vào bọn ngươi. Vừa nói, hắn liền giơ bàn tay, vận chuyển pháp lực hướng không ưu tiên tổ ấn vào, muốn đem đối phương đánh cho rớt đài, lần nữa khôi phục thành trạng thái trọng thương ngã gục, bị đạo thương làm khổ, không biết tung tích. Bây giờ không ưu tiên tổ đã bị Thôi Hằng hoàn toàn giam cầm, ở bên dưới uy năng của khốn tiên tác, hắn ngay cả một chút xíu sức mạnh đều không cách nào vận dụng, chỉ có thể là mặc người chém giết. Dưới tình huống này, Thôi Hằng vỗ xuống một chưởng, lúc này liền có vô cùng vô lượng đại đạo pháp tắc dính vào hắn, không ngừng phai diệt sinh cơ cùng thần hồn của hắn. Ngay cả sức mạnh nhân thần thánh dung hợp ở trong cơ thể hắn cũng bị ảnh hưởng to lớn, bị cưỡng ép phong ấn ở trong cơ thể, không cách nào trước hết bộc phát ra sức mạnh phản kích. Lúc trước Thôi Hằng còn không làm được đến mức này, hiện tại hắn đã hiểu rất nhiều về tính chất sức mạnh của nhân thần thánh, tự nhiên có thể làm ra hạn chế ở mức độ nhất định. Dưới sự hạn chế và giam cầm gắt gao, không ưu tiên tổ lúc này đã bị đánh trở về điểm thời gian ban đầu, lần nữa rơi vào trong vây công của một đám thiên địa thánh cảnh. Nhóm tiên tổ ở điểm thời gian đó đang muốn hạ xuống tia sáng, đem không ưu tiên tổ từ trong vây công cứu ra, chợt có một bàn tay thon dài trắng tinh xuất hiện, cách không ngăn cản sự cứu giúp của các tiên tổ với không ưu tiên tổ ở cái thời điểm này. Điều này trực tiếp đưa đến không ưu tiên tổ thân vùi vào trùng vây, căn bản cũng chạy không thoát. Cùng lúc đó, ba gã thiên địa thánh cảnh vây công không ưu tiên tổ cũng kích phát sức mạnh của thiên địa nhị thần thánh trong cơ thể mình. Đại đạo chi lực vô cùng mạnh mẽ đem không ưu tiên tổ bao phủ, đạo thương khó mà xóa nhòa dính vào người, để cho hình thần của hắn đều nhận được vô tận hành hạ và áp chế. Người đây chẳng lẽ không gọi là nhầm vào sao? Không ưu tiên tổ tức giận hô, ngay sau đó dốc hết toàn lực phá vỡ kẽ hở thời gian, thuận theo trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là đem mình núp ở bên trong dòng chảy rối loạn của thời không. Nơi đó là vùng đất hỗn loạn lẫn lộn quá khứ hiện tại tương lai, giống như là rong ruổi ở trong vòng xoáy của thời gian trường hà, chỉ cần đi vào, liền không cách nào tự mình đi ra. Chỉ có thể chờ đợi một cái cơ hội cực kỳ nhỏ nhỏi, mới có thể bị ngẫu nhiên từ trong thời không loạn lưu bắn ra, nhưng điểm thời gian là không xác định. Có thể là quá khứ xa xôi vô tận, cũng có thể là tương xa xôi vô tận. Gần như là không cách nào trở về. Song, ở trong thời không loạn lưu cũng có một cái chỗ tốt, kỳ chính là có thể tiêu trừ đạo thương. Thời gian loạn lưu có thể mang sức mạnh đạo thương tách ra, phòng ngừa căn nguyên của chính mình bị tổn thương, cũng có thể từ từ khiến đạo thương biến mất. Đây coi như là nơi duy nhất có thể chữa trị đạo thương bắt nguồn từ Tam Thần Thánh. Mà tại trong nháy mắt khi không ưu tiên tổ trốn vào thời không loạn lưu, Thôi Hằng cũng bung ra giam cầm đối với 6 tên tiên tổ hư thành tiên tổ, để cho bọn họ có thể tiến hành tự do hành động, sau đó liền trực tiếp rời đi cái thời điểm này. Đối mặt tình hình như thế, vô luận là 6 gã tiên tổ này hay là một đám thiên địa thánh cảnh cũng chỉ có thể đem ý thức của mình kéo ra khỏi thời điểm này, trở về hiện tại. Dường như hết thảy đều không có phát sinh vậy. Nhưng trên thực tế, bắt đầu từ điểm thời gian không ưu tiên tổ bị Thôi Hằng ép chỉ có thể trốn vào thời không loạn lưu, tuyến thời gian lui về phía sau lần nữa sinh ra thay đổi. Ở trong trí nhớ của vô số sinh linh ở điểm thời gian trước mắt, không ưu tiên tổ lần nữa biến thành trạng thái mất tích, cho tới bây giờ cũng chưa từng được cứu. Song, khác với lịch sử nguyên bản, nhóm cường giả hư thành tiên tổ từng muốn đi cứu không ưu tiên tổ, nhưng bị một vị cường giả thần bí ẩn giấu mình mà ngăn trở một cách ngang ngược. Từ đó làm cho chúng tiên tổ cứu không ưu tiên tổ thất bại, đồng thời cũng tăng thêm đạo thương cho không ưu tiên tổ, khiến hắn không thể không trốn vào thời không loạn lưu để chữa thương. Bây giờ lại có đại kiếp buông xuống, vì tồn tại thực lực kinh thiên động địa từng ra tay giam cầm mấy tên tiên tổ lại xuất hiện lần nữa. từng loại lời đồn đãi này cũng sẽ nương theo trí nhớ mới mà truyền bá ra. Từng tên tiên đế viên mãn lần nữa than thở. Lịch sử rốt cuộc tính là thứ gì? Đối với một đám đại nhân vật cấp bậc tiên tổ mà nói, nhất định chính là đồ chơi có thể tùy tiện tái máy a điểm thời gian hiện tại, bên trong Thuần Dương Cung. Thôi Hằng từ từ mở mắt, thể ngộ thay đổi của mình, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái phương pháp này quả thật là có thể được. Nhờ vào ở trong lần hỗn độn đại kiếp thứ 16 tạo thành ảnh hưởng to lớn, vô luận là thiên địa thánh cảnh hay là tiên tổ đều nhớ sâu sắc thân ảnh của hắn. Mà sự tích của hắn cũng lưu trong trí nhớ của vô số sinh linh, trở thành nhân vật từng chân chính tồn tại trong lịch sử. Điều này liền khiến cho mốc ký hiệu thời không hắn hình thành trong lần hỗn độn đại kiếp thứ 16 trở nên chân thật. Tiếp đó, chính là thông qua cái mốc ký hiệu này tiến một bước nhìn lại đến điểm thời gian ta vốn không ở, đem nó móc nối thành tuyến, sau đó tiến hành chiếm cứ. Thôi Hằng tâm niệm xong, liền lập tức bắt đầu hành động. Sau khi bước vào thời gian Trường Hà, hắn liền lấy khoảng cách 10.452 năm trước làm khởi đầu, hướng tuế nguyệt càng cổ lão càng xa xưa tiến hành nhìn lại. Thời gian cuồn cuộn về phía trước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, Thôi Hằng chính là đi ngược dòng mà tiến, kể từ hiện tại chạy về phía quá khứ. Quá trình này là cực kỳ nhanh chóng. Sau khi đột phá đến phản hư hậu kỳ, hiển hiện ra đại đạo chùng sáng, Thôi Hằng đã có bản chất sinh mạng cực cao, sự tồn tại của tự thân đã bắt đầu một cách tự nhiên hướng quá khứ lan tràn. Vì vậy, đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói, chỉ cần trong điểm thời gian quá khứ xác định một cái mốc ký hiệu thời không, liền có thể nhanh chóng dệt ra một cái tuyến thời gian, cũng đối với đoạn thời gian đó tiến hành chiếm cứ. Vì vậy, cường giả thần bí Thôi Hằng đột nhiên xuất hiện ở lần hỗn độn đại kiếp thứ 16 bắt đầu thường trú thế gian. Chỉ có điều vị cường giả này cũng không có đạo tràng cố định, có lúc sẽ ở hỗn độn thiên, cũng có lúc ở cửu trọng thiên, cũng không có hình tượng cố định, có lúc là tiên thần cao cao tại thượng, cũng có lúc là người buôn bán nhỏ thông thường. Hắn phản phất như là nhảy ra bên ngoài chư thiên vạn giới, không thuộc sinh mệnh vạn vật, hết thảy đều có thể tự do tự tại tùy tâm mà làm. Hắn cũng chưa bao giờ cùng người sinh ra tranh chấp, nhưng địa vị của hắn không có ai hoài nghi. Biểu hiện của vị cường giả thần bí này ở trong lần hỗn độn đại kiếp thứ 16 cố định địa vị của hắn, không thể dao động. Vô luận là nguyên sơ thế giới hay là vô tận hỗn độn hải, hắn đều là được kính trọng. Thuận theo một cái tuyến thời gian như vậy, Thôi Hằng hoàn thành dệt ra và tiếp nối đối với lịch sử quá khứ của chính mình. Từng bước một từ một vạn năm trước bước đến lúc lần hỗn độn đại kiếp thứ 19 bùng nổ, vượt qua tầng tầng phân tranh, lại bước lên lần hỗn độn đại kiếp thứ 18 cùng thứ 17. Cuối cùng móc nối cùng vị cường giả thần bí Thôi Hằng xuất hiện trong lần hỗn độn đại kiếp thứ 16, hoàn thành thống nhất trên tuyến thời gian. Đến đây Thôi Hằng đã đem sự hiện hữu của mình nhìn lại đến cách nay 56 cái nguyên sơ kỷ, cũng tức là 313 tỷ 600 triệu năm trước. Chân chính trở thành một tồn tại cực kỳ cổ xưa. Cùng lúc đó, giả ta chi thân của hắn đang chiếm cứ mỗi cái vũ trụ trong đoạn tuyến thời gian này. Bất luận là ở vô tận hỗn độn hải, hay là ở trong nguyên sơ thế giới, đều có thân ảnh của hắn. Trong rất nhiều văn minh đều lưu truyền truyền thuyết liên quan tới hắn. Ở trong nhận thức của tuyệt đại đa số sinh linh, Thôi Hằng chính là cường giả cổ xưa hơn 300 tỷ năm trước cũng đã tồn tại. Bây giờ chẳng qua là lần nữa hiện thế, cũng ở trong một phương vũ trụ ở trong vô tận hỗn độn hải thành lập đạo tràng cố định. Chỉ có cường giả cấp bậc tiên đế viên mãn cùng tiên tổ mới biết Thôi Hằng thật ra thì cũng không phải là cường giả cổ xưa gì, mà là kể từ cái thời điểm hiện tại này nhìn lại về quá khứ, chiếm cứ tuyến thời gian cổ xưa. Nhưng điều này thật ra thì đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở sau khi Thôi Hằng chiếm cứ tuyến thời gian quá khứ, hắn chính là đã trở thành tồn tại cổ xưa trên thực chất. Hơn nữa là bởi vì hắn đủ cường đại đến có thể ở trong lần hỗn độn đại kiếp thứ tư lưu lại mốc ký hiệu chân thật khắc sâu, cho nên mới có thể trở nên cổ xưa như thế. Lai lịch cổ xưa như vậy mà tới là vững chắc nhất. Song, chiếm cứ tuyến thời gian từ lần hỗn độn đại kiếp thứ 16 đến nay cũng không phải là điểm cuối, quà tặng nhân thần thánh còn để lại cũng không chỉ có chút hiệu quả này. Thôi Hằng còn phải tiếp tục hướng về tuyến thời gian càng thêm lâu dài tiến hành nhìn lại. Phải biến đổi đến mức càng cổ xưa, càng gần sát trạng thái lúc ban đầu của cái thế giới này. Như thế mới có thể càng tiếp cận căn nguyên bí ẩn của cái thế giới này, để đạt tới cảnh giới không gì không biết, không gì không thể, để đạt thành điều kiện thiết lập ở trước hợp đạo. Tiếp theo chính là lần hỗn độn đại kiếp thứ 11. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, một lần hỗn độn đại kiếp này có một tên tiên tổ ngã xuống, quà tặng nhân thần thánh còn để lại cũng tại chỗ tiêu tan, có thể làm cơ hội thành lập mốc ký hiệu thời không. Ở khi Thôi Hằng tính toán kế hoạch hành động kế tiếp, năm tên tiên tổ còn sống đã tới tầng chót nhất của cửu trọng thiên tiến hành thương nghị. Nơi này đã từng là đạo tràng mà nhân thần thánh tu luyện, sau đó chính vị tiên tổ tự xưng là tiên, liền coi đây là cơ sở mở ra cửu trọng thế giới, cao siêu trên trời, phân chia ra với sinh linh của cả vùng đất, tỏ vẻ mình cao cao tại thượng. Vì vậy, tầng chót nhất của cửu trọng thiên có bản chất cực cao, có thể hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, có khả năng ngăn ngừa tin tức bị người ngoài theo dõi. Năm tên tiên tổ lấy hư thành tiên tổ cầm đầu, còn lại bốn vị theo thứ tự là Ngọc Linh tiên tổ, là Thiên Tiên Tổ, Hàm Minh Tiên Tổ, Hoàng Vân Tiên Tổ. Năm tên tiên tổ này trong quá khứ vô tận năm tháng đều là tồn tại uy áp toàn bộ nguyên sơ thế giới, thậm chí là vô tận hỗn độn hải. Lúc này lại đều có chút thấp thỏm bất an. Cái tên Thôi Hằng vô căn cứ nhô ra đó hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ. Bọn họ vô luận như thế nào đều không hiểu được, vì sao lại có loại tình huống này. Một tồn tại không nắm giữ lực lượng của Tam Thần Thánh, lại cũng có thể nắm giữ uy năng tiên tổ cấp, thậm chí còn càng cường đại hơn. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, người này rõ ràng cùng vô tận hỗn độn hải có quan hệ khá gần, kể từ đó nguyên sơ thế giới bên này liền nguy hiểm. Lần hỗn độn đại kiếp thứ 16 thay đổi, chỉ sợ không phải mục đích cuối cùng của hắn. Vào lúc này hư thành tiên tổ bỗng nhiên mở miệng nói cái tên Thôi Hằng đó thật ra thì cũng không cổ xưa, con đường hắn trở nên mạnh mẽ trước tiên là ở một cái tọa độ lịch sử mấu chốt giật ra thân phận của mình, lại cường hành nhìn lại điểm thời gian, chiếm cứ tuyến thời gian quá khứ. Tiếp theo chỉ sợ sẽ là hỗn độn đại kiếp lần thứ 11 cùng lần thứ 4, hắn nhất định sẽ tham dự vào bên trong, cũng tạo nên một cái thân phận quan trọng, coi như điểm tọa độ để nhìn lại thời gian. Nếu như tiếp tục để cho hắn cứ vậy nhìn lại về trước, chúng ta sẽ không còn có bất kỳ bí mật lớn về Tam Thần Thánh năm đó sẽ bị người thứ 10 biết được, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta đây phải làm gì? Ngọc Linh Tiên Tổ trầm giọng nói từ tình huống giao thủ khi trước đến xem, chúng ta đã không phải là đối thủ của người kia, thậm chí ngay cả tự vệ đều miễn cưỡng. Các ngươi chẳng lẽ là quên, ban đầu chúng ta là làm sao giúp Nhân Thần Thánh đuổi Thiên Địa Nhị Thần Thánh? Hư Thành Tiên Tổ ánh mắt hơi hơi nheo lại, Nhân Thần Thánh lưu cho chúng ta cũng không chỉ có sức mạnh, đủ để cho chúng ta áp chế cái tên Thôi Hằng này. Nếu là xử lý thỏa đáng, cũng chưa chắc không thể để cho hắn ngã xuống. Nhân Thần Thánh lưu cho chúng ta cũng không chỉ là sức mạnh. Hư Thành Tiên Tổ vừa nói lời này, bốn gã tiên tổ còn lại tức thì đều đổi sắc mặt, hiển nhiên cũng là nghĩ tới điều gì. Ngọc Linh Tiên Tổ là bộ dáng cô gái trẻ tuổi, dung mạo gọi là tuyệt đẹp, mày liễu nàng nhíu lại mà nghi ngờ nói, Hư Thành, ý của ngươi chẳng lẽ là chỉ trong Nhân Thánh Cung chính thanh? Không được. La Thiên Tiên Tổ vô cùng quyết tuyệt lên tiếng cắt đứt, lắc đầu liên tục nói không được, tuyệt đối không được, đồ vật trong Nhân Thánh Cung tuyệt không thể động, tốt nhất ngay cả Nhân Thánh Cung đều không nên mở ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, việc đã đến nước này, coi như vận dụng chí bảo trong Nhân Thánh Cung, tình huống cũng sẽ không kém hơn so với bây giờ. Hà Minh Tiên Tổ trầm giọng nói, sự lợi hại của tên Thôi Hằng đó các ngươi cũng đều thấy được, nếu như không nhanh chóng đem hắn áp chế, liền không có cơ hội. Hoàng Vân Lão Tổ, người thấy thế nào? Hư Thành Tiên Tổ nhìn về phía Hoàng Vân Tiên Tổ. Hoàng Vân Tiên Tổ là một lão giả nhìn tóc trắng mặt trẻ, ở trong chính vị Tiên Tổ là người tư cách già lão nhất. Lúc trước trận chiến đuổi Thiên Địa Nhị Thánh vẫn là do hắn cầm đầu. Hư Thành cũng chỉ là hậu sinh khả úy. Vì vậy, bây giờ chúng Tiên Tổ mặc dù là do Hư Thành Tiên Tổ cầm đầu, nhưng vẫn xưng Hoàng Vân Tiên Tổ là lão tổ, ý kiến của hắn cũng là vô cùng trọng yếu. Nên trảm Thôi Hằng. Hoàng Vân Tiên Tổ như chém đinh chặt sắt nói, mục tiêu tiếp theo của tên Thôi Hằng đó vô cùng rõ ràng, chính là muốn chiếm cứ tuyến thời gian càn cổ xưa. Cứ như vậy hắn liền không thể tránh khỏi mà chạm tới thời kỳ chúng ta còn chưa thành tựu tiên tổ, thậm chí khả năng tiếp xúc được Nhân Thần Thánh, đến lúc đó ngươi và ta đều có thể không còn tồn tại, tuyến thời gian khi chúng ta vừa thành tựu tiên tổ, đến vô số năm sau đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Hàm Minh Tiên Tổ nói. Nhưng là, mở ra Nhân Thánh Cung, vận dụng chí nhân chiến kích có nguy hiểm quá lớn. La Thiên Tiên Tổ nhìn mọi người chung quanh, trịnh trọng nghiêm túc nói, các ngươi sẽ không sợ Nhân Thần Thánh sống lại sao? Thời gian đều đã qua lâu như vậy, sức mạnh Nhân Thần Thánh còn để lại cũng đều thành vật có chủ. Hàm Minh Tiên Tổ nói, hắn không có khả năng sống lại. Ngươi thật có tự tin bảo đảm sao? La Thiên Tiên Tổ nhìn về phía Hàm Minh Tiên Tổ chất vấn. Coi như không thể bảo đảm thì như thế nào? Hàm Minh Tiên Tổ hỏi ngược lại, mở ra Nhân Thánh Cung, vận dụng chí nhân chiến kích chẳng qua là có nguy hiểm mà thôi. Nhưng nếu như không thể tiến hành áp chế hoặc là đem tên Thôi Hằng đó tru diệt, tiếp theo chúng ta liền phải thật chịu đựng tai họa ngập đầu, kết quả như thế ngươi có thể tiếp nhận? Chẳng lẽ lại không thể suy nghĩ những biện pháp khác sao? La Thiên Tiên Tổ thở dài nói, song giọng điệu rõ ràng đã yếu hơn rất nhiều. Được rồi. Hư Thành Tiên Tổ lên tiếng chặn lại cãi vã, vỗ bàn nói, Thôi Hằng nhất định phải tru diệt, nếu không chúng ta vĩnh viễn không ngày yên bình, hơn nữa nhất định phải thừa dịp còn sớm, chậm nữa thì chúng ta chỉ sợ cũng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta đề nghị mở ra Nhân Thánh Cung, thỉnh chí nhân chiến kích, do chúng ta 5 người hợp lực, đem Thôi Hằng tru diệt, ít nhất cũng phải đưa hắn đầy tới trong thời không loạn lưu. Ta không ý kiến. Hàm Minh Tiên Tổ lên tiếng trước nhất tỏ rõ lập trường. Có thể. Hoàng Vân Tiên Tổ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Ngọc Linh Tiên Tổ hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, cũng chỉ có biện pháp này. La Thiên Tiên Tổ trầm mặc chốc lát, không thể làm gì khác hơn là mặt đầy bất đắc dĩ nói, ta tuân theo quyết định của mọi người, khi ta động dụng chí nhân chiến kích, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Điều này đừng lo, nguy hiểm khi mở ra nhân thánh cung, vận dụng chí nhân chiến kích, chúng ta đều vô cùng rõ ràng. Hư Thành Tiên Tổ khẽ gật đầu, trầm giọng nói nếu tất cả mọi người đã đồng ý, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền mở ra nhân thánh cung đi. Chiến đấu khi chín đại tiên tổ theo nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thần thánh đã qua quá nhiều năm tháng. Gần như không có người biết được thời đại kia xảy ra chuyện gì. Bởi vì lực lượng và uy năng của tiên tổ là bắt nguồn ở quà tặng nhân thần thánh để lại sau khi đạo hóa, cho nên tuyến thời gian sớm nhất bọn họ có thể chiếm cứ cũng chỉ có thể đến thời điểm nhân thần thánh đạo hóa. Tương tự, khởi nguồn sức mạnh và uy năng của thiên địa thánh cảnh là thiên thần thánh cùng địa thần thánh sau khi đạo hóa, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lại cùng chiếm cứ đến điểm thời gian thiên địa nhị thần thánh đạo hóa. Không có người nào có thể nhìn lại đến điểm thời gian trận chiến đấu nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thánh kia. Sinh linh đã từng sinh tồn ở cái thời đại kia cũng đều đã ở trong thời gian dài dòng trôi qua biến mất hầu như không còn. Chỉ có 9 vị tiên tổ trường tồn hậu thế, trọn vẹn trải qua thời đại kia. Trừ bọn họ ra, không có ai biết thời đại kia cụ thể xảy ra chuyện gì. Thời đại kia cũng là thời đại bọn hắn nhỏ yếu nhất. Nếu như có người có thể trở lại thời đại kia, liền có thể trực tiếp ở bên trên căn nguyên đưa bọn họ tiêu diệt, từ đó hoàn toàn thay đổi tuyến thời gian vô số năm sau này. Vì vậy, chính đại tiên tổ một mực đang hết sức che giấu thời đại kia, không cho phép cái bí mật ở thời đại cổ xưa kia bị người biết, càng không thể chịu đựng có người nhìn lại đến thời đại kia. Nhân thánh cung chính là một trong bí mật lớn nhất của thời đại kia. Để quên một đoạn cố sự từng xảy ra kia, coi như là bản thân chính đại tiên tổ cũng đang cố ý tránh chạm đến sự vật liên quan đến nhân thánh cung. Trong đó mấu chốt nhất cũng trọng yếu nhất, chính là chính cái bảo vật nhân thần thánh tự mình chế tạo. Chí nhân chiến kích. Đây là một kiện chí bảo có uy năng cực kỳ khủng bố, là nhân thần thánh ở trong tối sơ cổ địa tìm tới tài liệu, sau đó tiêu hao ước chừng hơn ngàn cái nguyên sơ kỷ, mới đem nó rèn đúc ra. Vì vậy chí nhân chiến kích có thể nói là binh khí hoàn mỹ vô khuyết, ở các phương diện tài liệu, rèn đúc, uy năng đều có thể nói là không có nửa điểm tì vết nào. Chính là chí bảo như thế, để cho đám người hư thành lúc ấy còn chưa phải là tiên tổ, trực tiếp có thực lực có thể cùng thiên địa nhị thần thánh tác chiến. Nhưng vô luận là năm tên tiên tổ hiện tại còn sót lại này, hay là bốn gã tiên tổ ở vào trạng thái chết đi hoặc là mất tích, đều là ở sau khi hoàn toàn dung hợp sức mạnh nhân thần thánh còn để lại, liền không lại tiếp xúc chí nhân chiến kích. Chính thanh chí nhân chiến kích bị cất kín vĩnh cửu trong nhân thánh cung đỉnh cao nhất của Cửu Trọng Thiên, đã quá lâu không có ai động tới chúng nó. Bây giờ, Hư Thành tiên tổ, Hoàng Vân tiên tổ, Ngọc Linh tiên tổ, Hàm Minh tiên tổ, là Thiên tiên tổ năm người lần nữa đi tới trước nhân thánh cung đã xa cách vạn cổ năm tháng. Nhìn tòa thánh điện hùng vĩ sừng sững này, từng đoạn trí nhớ bị bọn họ tận lực trốn tránh không kìm được dâng lên trong lòng, phản phất có từng đạo quang ảnh thoáng qua trong tầm mắt của bọn họ. Đó là vô tận năm tháng trước, một cái niên đại cổ xưa đến không cách nào nhìn lại. Lúc đó, nhân thánh cung còn không ở nơi này, mà là tọa lạc tại trên đại địa, cùng nó đối ứng còn có Thiên Đế cung cùng Địa Hoàng cung, theo thứ tự là đạo tràng của Thiên Thần Thánh cùng Địa Thần Thánh. Thiên Địa Nhân Tam Thần Thánh là chúa tể tuyệt đối của thế giới này thời đó. Ở thời đại kia, nhân tộc mới thành lập còn không có nắm giữ phương pháp tu luyện, vô cùng nhỏ yếu, nhưng phàm là thú vật có chút lực lượng, đều có thể đem nhân tộc coi là khẩu phần lương thực. Thiên thần thánh cùng địa thần thánh không quản đến điều này, đối với bọn họ mà nói, nhân tộc chẳng qua là sự khuếch trương của khái niệm tồn tại của nhân thần thánh, là một phần của sự tồn tại của nhân thần thánh, tự nhiên cũng không cần thiết quản. Mà chính nhân thần thánh cũng không quản đến, đồng dạng cũng là bởi vì nhân tộc chẳng qua là sinh linh sinh ra từ trong quá trình khái niệm tự thân của hắn khuếch trương, căn bản không cần phải quản. Tự như là thiên thần thánh sẽ không đi quản đại đạo quy tắc tự nhiên đản sinh ra, địa thần thánh cũng sẽ không đi quản núi non sông ngòi tự nhiên đản sinh ra vậy. Vì vậy, lúc ban đầu nhân tộc sinh tồn cực kỳ khó khăn, ngoại trừ có trí khôn, biết suy tính, biết học tập ra, toàn bộ đều hết sức nhỏ yếu. Sau này nhân thần thánh phát hiện làm cho nhân tộc trở nên mạnh mẽ đối với hắn có chỗ tốt, mới bắt đầu nhúng tay sự phát triển của nhân tộc. Bởi vì, nhân tộc trên bản chất là từ khái niệm tồn tại của nhân thần thánh khuếch trương ra, cho nên, trên lý thuyết mà nói, nhân tộc càng cường đại, nhân thần thánh cũng sẽ càng cường đại. Chỉ cần cường giả của nhân tộc càng ngày càng nhiều, thực lực bản thân nhân thần thánh cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tốc độ trở nên mạnh mẽ như vậy nhưng mà nhanh hơn nhiều so với thiên địa nhị thần thánh tiến hành khuếch trương một cách tự nhiên, hiệu suất hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thật ra thì, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhân thần thánh có thể đem thiên địa nhị thần thánh đuổi ra nguyên sơ thế giới. Vì vậy, nhân thần thánh trước sau ở trong nhân tộc chọn lựa mấy trăm người, truyền thụ cho bọn họ phương pháp nắm giữ đại đạo pháp tắc, đoạt thiên địa tạo hóa. Cuối cùng học thành có 37 người, thành người đi theo dưới quyền nhân thần thánh, cũng được phép cư ngụ ở trong nhân thánh cung. 37 người này cũng là trợ lực chủ yếu để sau này nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thần thánh. Song, trong đó có 28 người đều đã bỏ mạng ở trong chiến đấu của trận chiến cuối cùng kia, chỉ còn lại 9 người mạnh nhất chấp chưởng chí nhân chiến kích còn sống. cũng chính là chính đại tiên tổ sau này. Một đoạn lịch sử kia có quá nhiều chuyện bọn họ không muốn nhớ lại, cũng là lúc bọn hắn nhỏ yếu nhất, bất đắc dĩ nhất, thần bất do kỷ nhất. Nhân thánh cung cùng chính thanh chí nhân chiến kích, càng là ẩn chứa sự u ám tận cùng trong đáy lòng bọn họ, ẩn chứa bí mật không dám để cho người biết nhất. Ung ung. Ở trong từng trận tiếng nổ, cự môn nhân thánh cung phủ bụi vô tận năm tháng từ từ mở ra, khí tức uy nghiêm vô tận tràn vào trong cảm giác của năm tên tiên tổ. Cho dù bọn hắn bây giờ đã không còn nhỏ yếu, cho dù bọn hắn bây giờ đã trở thành tiên tổ, uy chấn vô tận tuế nguyệt, khi nhìn đến cửa chính cung điện nhân thánh cung bị mở ra, vẫn là không tự chủ được sinh ra mấy phần cảm giác tim lột bột. Qua một lúc lâu, năm người bọn họ mới miễn cưỡng khôi phục tâm tình. Nhưng đang lúc bọn hắn dự định đi vào nhân thánh cung, lại đều bỗng nhiên biến sắc. Là Thôi Hằng, hắn hạ xuống ở điểm thời gian lần hỗn độn đại kiếp thứ 11. Hắn đang nhúng tay vào chuyện ở điểm thời gian đó, đáng ghét, hắn thật sự là muốn từng bước chiếm cứ tuyến thời gian càng cổ xưa. Người này không thể lưu, phải tru diệt hắn. Chúng ta vào đi thôi, mời ra chí nhân chiến kích, đem Thôi Hằng tru diệt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lần nữa làm kiên định quyết tâm muốn tru diệt Thôi Hằng của năm tên tiên tổ. Hành động không ngừng nhìn lại về điểm thời gian phía trước, không ngừng chiếm cứ tuyến thời gian càng cổ xưa như vậy, ở trong mắt năm tên tiên tổ chính là đại địch không chết không thôi, tuyệt không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Hư Thành tiên tổ cùng Hoàng Vân tiên tổ đi ở phía trước nhất, Ngọc Linh tiên tổ, Hàm Minh tiên tổ, La Thiên tiên tổ theo sát phía sau, đi vào tòa nhân thánh cung u ám yên tĩnh này. Bọn họ từng ở nơi này cực kỳ lâu, cho nên đối với bố trí trong này cũng đều vô cùng quen thuộc, xe nhẹ đường quen liền tìm được vị trí mục đích. Đây là một tòa đại điện chỗ sâu nhất trong nhân thánh cung, trên vách tường bên ngoài có hoa văn tinh xảo cổ xưa, nhưng toàn thể lại hiện ra một loại màu đen âm trầm, phản phất như là bị huyết dịch khô vóng dính vào vậy. Năm tên tiên tổ đứng ở trước tòa đại điện này, dừng bước, sau khi thấy màu đen âm trầm trên vách tường, trong con ngươi đều có chút lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Đều đã tới đây, cũng không cần suy nghĩ gì nhiều. Hư Thành tiên tổ trầm giọng nói, thời gian trôi qua lâu như vậy, hơn nữa còn có hai phần ở lại trong tay tên Thôi Hằng kia, hắn không có khả năng sống lại. Không sai. Hoàng Vân tiên tổ gật đầu nói, năm tháng vô tận tuế nguyệt có thể đem hết thảy đều cò rửa hầu như không còn, hắn cũng sớm đã đạo hóa, đã sớm không còn tồn tại. Nói xong, hai người bọn họ liền đi lên phía trước, đẩy ra cửa chính tòa đại điện này, màu đen âm trầm dính vào trên hai tay của bọn họ, như là vết máu khô vón. Ở trong nháy mắt khi mở cửa, lại có trận trận âm phong từ bên trong thổi ra, để cho không khí chung quanh chợt trở nên cực độ kiềm chế, năm tên tiên tổ cũng không kìm được mà rùng mình một cái. Sau đó, bọn họ từ ngoài cửa nhìn hướng đại điện bên trong, có thể thấy chín thanh chiến kích to lớn thẳng tắp cắm trên mặt đất, vần quanh thành một vòng tròn, giống như là đem thứ gì vây ở trung ương nhất. Nếu là lại nhìn kỹ, còn có thể thấy phía dưới nhất của chín thanh chiến kích to lớn như là còn cắm thứ gì, chúng nó giống như là chín cái đinh mà đem một vài thứ đóng ở trên đất. Vào đi thôi. Hư Thành tiên tổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ngay sau đó hắn bước chân đi đầu, đi vào tòa đại điện này, Hoàng Vân tiên tổ cũng trực tiếp theo đi vào. Còn dư lại ba gã tiên tổ nhìn nhau, cũng đều đi vào theo. Cửa đại điện chợt đóng. Thời gian trường hà mênh mông chảy băng băng, Thôi Hằng tiếp tục ngược dòng mà tiến lên. Mới vừa rồi hắn đã tại trong lần hỗn độn đại kiếp thứ 11 tạo lập được mốc ký hiệu thời không chân thật, cũng thành công đem sự tồn tại của tự thân nhìn lại đến thời điểm này, hoàn thành chiếm cứ đối với khoảng tuyến thời gian này. Sau đó, Thôi Hằng cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi phía trước tiến hành nhìn lại, sau khi vượt qua vô tận 5 tháng, rốt cuộc đã tới điểm thời gian lần hỗn độn đại kiếp thứ 4 bùng nổ. Vẫn là làm từng bước hạ xuống, sau đó ở trong quá trình tiên tổ chết đi phát huy ra tác dụng trọng yếu, tạo thành mốc ký hiệu thời không chân thật, tiến tới tiến hành dệt ra nhìn lại đối với thân phận quá khứ của mình, cuối cùng chiếm cứ tuyến thời gian này. Toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát, gần như không có trở ngại gì. Thôi Hằng thậm chí cảm giác những tiên tổ này cũng không có kể từ điểm thời gian hiện tại hạ xuống, cũng không có đối với hắn tiến hành ngăn trở thực chất gì. Điều này làm cho sau khi hắn chiếm cứ hai đoạn tuyến thời gian này thì cảm thấy có chút nghi ngờ. Bên trong Thuần Dương cung. Chuyện gì xảy ra, năm tên kia tiên tổ là đi làm cái gì rồi hả? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, hắn vẫn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, thầm nói chẳng lẽ là đem tất cả chuẩn bị dồn vào trên điểm thời gian càng thêm lâu dài. Từ hành động của ta khi trước đến xem, bọn họ không khó mà đoán ra mục tiêu kế tiếp của ta chính là điểm thời gian lần hỗn độn đại kiếp đầu tiên bùng nổ. Đây là buông tha tất cả ngăn trở trước mắt, tập trung tất cả sức mạnh, ở nơi đó ôm cây đợi thỏ sao. Hết chương 1225. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.